Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Và thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Vong Ám Nhà Cô Hạnh nằm trong series Thầy Bùa Hoàn Lương của tác giả Ninh Ca. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong cái không khí vui tươi nhộn nhịp của ngày lễ hội, tại một cái bản nhỏ của người Mông thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình, người dân nơi đây đang thực hiện một nghi lễ gì đó vô cùng hoành tráng. Các thầy mo ăn mặc kỳ quái, tay cầm chuông đầm, đang nhảy múa xung quanh một con lợn quay cộng với chậu thịt lợn rất to để thực hiện nghi lễ. Từng người trong bản lần lượt tiến đến chắp tay cầu nguyện, rồi cắt cho mình một miếng thịt lợn, uống thêm một chén máu nữa để được thần linh ban phước. Sau khi nghi lễ được hoàn thành, người dân nơi đây bắt đầu tổ chức ra những trò chơi kỳ lạ, từ người già cho đến trẻ em, ai cũng đều hào hứng tham gia. Tiếng cười nói vui vẻ cùng với tiếng hò hét văng vẳng khắp núi rừng làm cho khung cảnh của nơi đây trở nên vô cùng huyền náo. Trái với không khí nhộn nhịp bên ngoài thì một căn nhà lá lụp thụp trong bản mường, người đàn ông đang độ ngoài 50 lại đang vô cùng buồn bã, ánh mắt thâm thẳm chứa đựng biết bao điều kỳ lạ. Khẽ thở dài, người đàn ông nhấc cái thân hình hom hem tiến lại góc nhà. Nơi đó có một cái bàn thờ nhỏ, khói hương vẫn còn đang nghi ngút, ánh nến bập bùng mờ ảo soi tỏ khuôn mặt của năm cái di ảnh trên bàn thờ, nhìn vô cùng thê lương. Khẽ thở ra một nơi nặng nhọc, người đàn ông cúi đầu trước năm di ảnh rồi nhẹ giọng: "Con xin lỗi cả nhà. Hơn một năm nay côi cút, con mới nhận ra những lỗi lầm của mình. Cái nghiệp mà con đã gây ra cho gia đình là không thể tha thứ. Con đã quyết định dành phần đời còn lại của mình giúp mọi người, mong sao có thể giảm bớt đi tội nghiệp nhẹ nhõm trong năm." Đúng vậy, người đàn ông này có tên là Mão, vốn là một thầy mo có tiếng trong bản. Trước đây ông chỉ bốc thuốc cúng bái giải trùng, giải ngài cho những người bị nạn, thỉnh thoảng thì cũng làm bùa yểm giúp đối phương trả thù. Tuy nhiên ông cũng chỉ làm cho nạn nhân ốm đau bệnh tật, chứ chưa từng hại chết ai. Tuy nhiên người xưa vẫn có câu: lòng tham của con người là vô đáy. Một ngày nọ có một vị khách xa tới cho ông một cái giá trên trời, muốn đồng giúp người đó sát hại đối thủ cạnh tranh. Vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, cho nên sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đã đồng ý đi đến một quyết định sai lầm để thực hiện kế hoạch giúp đỡ vị khách kia. Ông đã nhốt mình trong phòng hơn một tháng, mày mò nghiên cứu ra một loại ngải trùng. Tuy nhiên là lần đầu thực hiện, cho nên đã có một chút sai sót, dẫn tới cả nhà bị quật chết trong một đêm. Cha mẹ, vợ cùng với hai đứa con đang độ tuổi xuân thì. Đứng vào cái lúc mà ông Mão vật lộn giữa sự sống và cái chết, thì đã có một vị thầy pháp ra tay giúp đỡ. Sau khi biết mình đã gây ra ác nghiệp, ông Mão vô cùng buồn bã, muốn kết liễu mạng sống của mình để đền tội. Tuy nhiên vị thầy pháp kia cũng đã khuyên can, vì lo lắng cho cha mẹ vợ con không người thờ cúng, ông Mão đã nghe theo những lời căn dặn của vị thầy pháp. Hôm nay cũng đã qua ngày giỗ đầu, ông Mão quyết định thực hiện theo lời chỉ dạy của vị thầy pháp, lên đường trả nợ nghiệp. Thầy Mão có nhà hay không ạ? Tiếng gọi với của một cậu thanh niên độ ngoài 20, trên tay cầm theo một túi nhỏ, hớn hở chạy vào trong nhà. Thầy Mão nghe vậy thì vội vàng bước ra. Thằng xỉn đó hả? Thầy đang bảo là không biết anh có nhớ đường mà về hay không. Con tên là xỉn chứ không phải là xỉn đâu thầy, mà thầy nói con như vậy. Con còn đem cho thầy miếng thịt lợn đây này, thầy ăn đi cho nó gặp may. Bố nhà anh lại còn phần cho cả thầy hả? Nhà lấy miếng thịt, thầy Mão lại tiếp lời. Anh nhớ kỹ những gì mà thầy dặn hay chưa? Lần này thầy đi không biết khi nào sẽ trở về. Nhà cửa gia tiên thầy nhờ anh cả đấy. Con nhớ rồi, thầy cứ yên tâm. Gần một năm qua ở với thầy, con cũng học được rất nhiều. Thầy không thấy con đã bốc thuốc cứu được bao nhiêu người hay sao? Thầy được rồi, tôi biết nhà anh tài giỏi. Thầy cũng chỉ mong lần tới tôi quay lại, anh sẽ trở thành một thầy bốc thuốc có tiếng ở trong bản. Xin mỉm cười, sau đó non đà chạy vào trong nhà chuẩn bị cho thầy chút đồ. Một lát sau thầy Mão bước ra với bộ quần áo màu đen, tay chống gậy gỗ vai đeo tay này, khẽ mỉm cười. Thầy Mão liền nhẹ giọng: "Thôi được rồi, anh ở nhà nhớ bảo trọng, thầy đi đây." "Thầy cũng vậy nha, lâu lâu nhớ về thăm bản nha thầy." Tiếng bước chân của thầy Mão vừa đi thì bầu trời đột nhiên biến sắc, từng chùm mây đen bắt đầu vần vũ, khiến cho khung cảnh trở nên mù mịt, như báo hiệu con đường phía trước mà thầy Mão đi qua sẽ gian nan và vất vả. "Mau lên, chúng mày có mỗi tí gỗ mà xuất từ tối đến giờ chưa có xong, không có nhanh kiểm lâm phát hiện ra thì chết cả lũ." Tiếng xôn xao của một đám thanh niên đổ gần chục người, bọn chúng đang gồng mình vác những khúc gỗ to lên xe, xem chừng có vẻ là đang rất vội vã. Khúc gỗ cuối cùng vừa được chất lên xe thì đột nhiên không khí xung quanh trở nên lạnh. Mấy thanh niên còn đang cười trần, mồ hôi chảy đầm đìa khẽ run lên. Ngay sau đó là một cơn gió mạnh thổi vụt qua, kèm theo đó là những tiếng rít ghê sợ của núi rừng. Một gã đàn ông to béo độ ngoài 40, khoác trên mình bộ vest sang trọng vội lên tiếng: "Chúng mày còn đứng đó làm cái gì, mau đi thôi, vật vờ một tí nữa ma rừng nó quật cho bỏ mẹ." Mấy thanh niên nghe xong thì sợ hãi vội nhảy tót lên thùng xe. Tuy nhiên vẫn có một gã đứng gật gù như là ngủ gật. Mấy gã còn lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Người đàn ông mặc vest lại lên tiếng thúc giục: "Cái thằng kia, mày có mau lên không? Tao cho xe chạy bây giờ." Nhìn thấy gã thanh niên vẫn còn đứng đó gật gù, thỉnh thoảng lại run lên, người đàn ông tức giận vội ra hiệu cho xe chạy đi. Tuy nhiên người lái xe để mãi mà không nổ. Như là nhận ra điều lạ thường, người đàn ông sợ hãi vội chạy lên chiếc xe trước mặt. Thế nhưng con xe lúc này cũng không thể nào nổ được. Bất ngờ người thanh niên bên ngoài cười lên khanh khách, làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Gã ta ngước mắt vô cảm, cùng ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đám người trên xe. Sau đó cất giọng, tiếng nói khàn khàn như của một người đàn ông vọng lại từ cõi xa xăm nào đó, nghe vô cùng lạnh lẽo: "Chúng mày đã phá nát nhà của tao, hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết." Lời nói vừa dứt, đám thanh niên trên xe khiếp sợ. Còn chưa biết phải làm gì, thanh niên bên dưới đã nhảy vọt lên, bóp chặt lấy cổ của một người nhấc bổng lên không trung. Cả thanh niên bị bóp cổ dễ lên đành đạch, hai mắt trợn trắng, cô lấy tay cào cấu nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. "Chúng mày, mau vào cứu nó, để xảy ra án mạng hỏng hết việc của tao." Người đàn ông mặc vest sợ hãi, mặt tái xanh, vội lên tiếng. Đám thanh niên nghe vậy thì bừng tỉnh, vội lao vào đấm đá tìm cách gỡ gã kia ra. Tuy nhiên người thanh niên này khỏe mạnh đến lạ thường. Bao nhiêu người vật lộn mà không hề lung lay, cứ như một bức tường đá. Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một người đàn ông nhảy vọt lên xe miệng hét lớn: "Tất cả mau tránh ra." Không ai khác, người đàn ông vừa tới chính là thầy Mão. Con đường rừng mà đám người đang vận chuyển gỗ cũng đúng là đoạn đường thầy Mão đi qua. Vì thế có mấy người gặp nguy hiểm, thầy Mão cũng không dám chậm trễ. Đám thanh niên thấy vậy thì vội vàng tản ra. Thầy Mão vừa tiến tới liền lấy một lá bùa vỗ thẳng vào đầu của người thanh niên, khiến cho gã ta ngã nhào xuống đất. Thanh niên bị bóp cổ cũng được thả ra, nằm im bất động trên xe. Các thanh niên vừa ngã xuống đất thì đau đớn giật lên đùng đùng. Một lát sau thì ngồi bật dậy, mặt cúi gằm. Thầy Mão lúc này mới nhẹ nhàng nhảy xuống rồi nhẹ giọng: "Vong là ai? Tại sao lại vất vưởng nơi này, làm hại đến mọi người?" Người thanh niên nghe vậy thì giật mình, ngước đôi mắt trắng dã nhìn lên phía thầy Mão, sau đó lại cúi gằm không đáp. Khẽ thở dài, thầy Mão lại tiếp tục hỏi: "Phong mau nói rõ nguyên nhân, nếu có thể giúp được ta sẽ giúp, còn không nói ta sẽ ra tay đánh cho tan hồn nát phách." Người thanh niên cười lên khẳng khặc, sau đó gằn giọng đáp: "Ông là một thầy mo độc ác, sát khí trên thân của ông nói rõ điều đó, cho dù ta có nói ra e rằng ông cũng chẳng tha. Nếu muốn bắt hồn luyện ngài, ông cứ làm, cần gì phải giả bộ tín nhân." Thầy Mão nghe xong thì buồn bã, hình ảnh về cái chết của gia đình bất ngờ chạy qua trí óc, nhất thời khiến cho thầy phải nhăn nhó mặt mày. Quả đúng là như vậy. Cái chết của cả gia đình khiến cho thầy nghiệp báo vướng thân, ma quỷ chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được. Một người oán nghiệp đầy mình như thầy thì làm sao có thể là một người thầy tốt. Khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, thầy Mão cúi mặt vội đưa tay lau đi giọt lệ đang trực trào, sau đó thì nhẹ giọng: "Ta không biết những người này đã phạm về điều gì, tuy nhiên ta mong ngươi hãy tha cho họ. Mọi sự trên đời thiên địa có an bài, gieo nhân nào gặp quả nấy. Oán hận chỉ cứ khiến cho ngươi thêm nghiệp mà thôi, suốt đời chẳng thể đầu thai. Nói đoạn, thầy Mão vỗ mạnh vào trán của người thanh niên. Ngay lập tức thì thân ảnh của người đàn ông quần áo rách nát lao vụt ra. Gã ta đưa đôi mắt giận dữ nhìn về thầy Mão, sau đó cũng chấp nhận rời đi. Ôi may quá, cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Con là Hùng, nhà ở ngoài thành phố, không biết thầy ở đâu, con có thể đưa thầy đi một đoạn. Nhìn thấy mọi việc đã ổn, người đàn ông mặc vest vội vàng cảm ơn. Thầy Mão khẽ mỉm cười, sau đó thì nhẹ giọng: cảm ơn anh, tôi thực sự cũng là muốn ra thành phố. Nếu anh không ngại thì có thể cho tôi qua giang một chuyến. Ông Hùng mỉm cười, sau đó ra hiệu cho đám thanh niên vận chuyển xe gỗ rời đi. Thầy Mão đi theo nhìn bóng dáng của đám người rồi khẽ thở dài: các anh làm việc này là sai trái, tôi nghĩ các anh nên biết điểm dừng. Tôi thì cũng chỉ là một người bình thường, chẳng thể cấm đoán được các anh. Tuy nhiên cái gì khuyên được tôi nói, bỏ được thì là cây tốt, nghiệp vướng vào thân thì nó khổ con khổ cháu. Ông Hồng nghe vậy thì lúc này có phần bối rối. Vừa rồi tận mắt thấy được khả năng của thầy Mão, cho nên ông vô cùng coi trọng thầy, cho nên cũng chẳng dám phản bác. Khẽ cúi đầu, ông Hồng lúc này liền nhẹ giọng: dạ cảm ơn thầy, tôi sẽ ghi nhớ những lời này. Nói đoạn, ông mời thầy Mão lên xe rồi phóng thẳng xuống thành phố. Ông Hùng là một người có tiếng dưới trung tâm tỉnh, tuy nhiên thì không mấy ai biết được những việc ông ta làm. Họ chỉ biết ông có một cơ ngơi hoành tráng và một đứa con vô cùng tài giỏi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại trước cổng của một biệt thự lộng lẫy. Xung quanh cây cảnh được rải đầy, tòa biệt thự được sơn một màu vàng nguy nga, không khác gì lâu đài trắng lệ bên Ấn Độ. Đây là nhà của con, bây giờ cũng đã muộn, hay là thầy ở lại trên một đêm, ngày mai con đi đâu thì con sẽ cho người sắp xếp giúp thầy. Thầy Mão cái mỉm cười, sau đó từ chối lời đề nghị. Tuy nhiên ông Hùng lại vô số lý do, vì không muốn mất lòng người có máu mặt, thầy Mão cũng lại gật đầu nhẹ giọng: vậy tôi xin phép ở lại đây một đêm, còn chuyện ngày mai tôi sẽ tự lo liệu, cảm phiền anh. Vâng, vậy thì quý hóa quá, mời thầy vào trong nhà. Vừa vào đến trong nhà, ông Hùng đi chuẩn bị một chút đồ ăn rồi tiếp đãi thầy Mão. Tuy không muốn nhưng mà thầy đã vào tới đây thì cũng chẳng thể nào từ chối. Cũng đã muộn cho nên bây giờ mọi người trong nhà đi ngủ hết, chỉ có ông Hùng ở lại tiếp đãi thầy. Sau khi trò chuyện ăn uống, thầy Mão cũng được ông Hùng đưa về căn phòng tiếp khách để nghỉ ngơi. Chả biết đã đặt lưng được bao lâu, ở bên ngoài nhà bất ngờ có tiếng hét lớn, cùng với đó là tiếng xôn xao. Thầy Mão cái nhíu mày, sau đó ngồi dậy lo lắng cho gia đình nhà chủ có chuyện, cho nên thầy cũng vội vàng đi ra. Ơ kìa thầy, sao không nghỉ ngơi chút đi, ra ngoài làm gì à? Cha con bé nhà con nó làm thầy tỉnh giấc, thật là xin lỗi thầy. Không sao, anh khách sáo quá rồi, tôi nghĩ nhà mình có chuyện cho nên cũng có chút lo lắng. Mấy người trong nhà nhìn thầy Mão bước ra thì đánh ánh mắt hoài nghi. Bà Liễu mẹ của Hùng lúc này vội lên tiếng: con dẫn ai vào nhà thế này, nhìn xem, ăn mặc bẩn thỉu, người thì gầy nhòm, có khác gì con nghiện hay không? Kìa mẹ, đây là khách của con, sao mẹ lại nói vậy? Nói đoạn ông Hùng quay sang phía thầy Mão rồi nhẹ nhàng: thầy thông cảm, mẹ con tính tình hơi khó, có gì thầy đừng để bụng. Anh hôm nay làm sao vậy? Khách của anh tôi thấy toàn những người lịch lãm sang trọng, hôm nay lại dẫn theo một người nhìn phát ớn, hay là lên bàn lại bị người ta chúc bùa? Công Hạnh, vợ của ông Hùng, thích chồng cúm núm trước mặt của thầy Mão thì lên giọng xỏ xin. Bà Liễu thấy con dâu ủa theo mình thì cũng vui vẻ, toan lên tiếng ông Hùng đang ngăn lại: con đã nói rồi, thế là khách của con, tốt nhất mẹ với em đừng có làm mất mặt con. Nhìn thấy ánh mắt cương nghị của ông Hùng, hai người cũng chẳng nói thêm, vội quay sang phía Tươi, con gái của vợ chồng ông Hùng. Công Hạnh lúc này lên tiếng hỏi: kìa Tươi, con thấy người sao rồi, đã tỉnh lại chưa? Con không sao, cả nhà đừng lo lắng. Từ năm nay cũng đã gần 20, tuy nhiên không hiểu vì sao mấy năm gần đây, cứ mỗi khi đêm xuống cô lại chìm vào trong giấc mộng. Sau đó thì hét toáng cả lên, cơ thể cũng vì vậy gầy đi trông thấy. Mọi người có hỏi han thì cô cũng chẳng nhớ được gì. Nhiều lần ông Hùng cũng đưa Tươi tới bệnh viện kiểm tra, tuy nhiên họ cũng chẳng khám ra bệnh gì. Nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của Tươi, thầy Mão quay sang phía ông Hùng rồi nhẹ giọng: Tôi thấy con bé có vẻ không được khỏe, không biết anh có thể cho tôi kiểm tra một chút. Dạ, thầy có thể thăm khám được sao? Vậy thì tốt quá. Thầy Máu mỉm cười gật đầu toan đi tới thì bà Liễu đang ngăn. Sao con có thể để một người như vậy lại gần cháu của mẹ chứ? Nói đoạn bà quay sang phía thầy Máu rồi gằn giọng. Thằng con tôi non phải bùa mê thuốc lú của ông dẫn về nhà. Tốt nhất là ông nên biết điều. Ở lại đêm nay rồi ngày mai biến đi. Đừng có mà lợi dụng mà giờ cho lừa gạt. Đúng rồi, nhìn bộ dạng nhếch nhác thì làm được cái gì chứ? Tốt nhất là đi luôn khỏi đây đi. Thầy Mão không giấu được ánh mắt buồn bã, thế nhưng ngay sau đó lại ôn hòa. Bởi lần này ra ngoài cũng là để trải nghiệm. Bởi nếu chỉ một chút khó khăn như vậy mà thầy đã chuồn bước, thì làm sao có thể thực hiện được lời hứa với gia đình? Khẽ thở dài, thầy cúi mặt trước mọi người rồi nhẹ giọng: Cảm ơn gia đình đã tiếp đãi. Có lẽ tôi không hợp với nơi này. Xin phép gia đình đã cảm phiền thêm mọi người. Nói đoạn thầy Máu quay đi trở lại căn phòng rồi lấy đồ bước ra ngoài. Nhìn thái độ chín chắn của thầy Máu, bà Liễu có phần bối rối. Tuy nhiên bà cũng mặc kệ, chẳng nói lời nào quay lại lấy nước ấm lau mặt cho tươi. Ông Hùng thì mặt đỏ tí tai, có vẻ như ông cũng giận lắm. Thế nhưng chẳng biết phải làm sao, bởi nhìn thái độ của thầy Máu thì cho dù ông cố gắng giữ thầy ở lại thì có lẽ cũng không được. Khẽ thở dài, ông Hùng theo bước tiến thầy ra bên ngoài. Thế nhưng hai người vừa bước ra khỏi cửa, bên trong nhà đã có tiếng la hét thất thanh. Thì không biết vì sao ngã vật ra đất, cơ thể run lên cầm cập, mặt mũi tái xanh còn sùi cả bọt mép. Ông Hùng cùng thầy Mão nghe vậy không ai bảo ai, vội chạy vào trong. Tới lúc này hai mắt đã trợn trắng, bà Liễu và cô Hành sợ quá chẳng biết làm gì, ngồi run rẩy ở một góc. Ông Hùng thích vậy thì sốt sắng toàn đỡ con gái, thì thầy Mão đã lao tới ngăn lại. Sau đó thầy ngồi xuống đưa tay banh miệng của tươi đang nghiến chặt. Cái miệng vừa được banh ra tươi lại nghiến mạnh xuống. Không may thầy Mão vừa kịp đưa ba đầu ngón tay để giữ lại. Sự việc quá cấp bách cho nên thầy không kịp chuẩn bị, đành phải để cho tươi cắn vào tay. Ngay sau đó thầy lấy ra mấy loại lá gì đó được phơi khô rồi nhét vào trong miệng của tươi. Chỉ một lát sau tươi đã không còn co giật, cơ thể liền điệm đi. Khẽ lấy bàn tay ra khỏi miệng của tươi, máu lúc này đã chảy ra đầm đìa. Thầy Mão vội lên tiếng bảo ông Hùng bế tươi lên giường, sau đó thì mới lấy ra lọ thuốc bôi vào vết thương. Dạ, không biết con bé nhà con làm sao không thầy? Con bé nó bị cảm, cũng may vừa rồi kịp thời cứu. Dạ, may có thầy ở đây, nếu không thực sự gia đình con không biết phải làm sao. Nói đoạn ông Hùng nhìn lên vết thương được thầy Mão băng bó, giọng nhẹ nhàng: Thầy có sao không à? Hay là thầy cứ ở lại nhà con đêm nay? Nhà con bé có chuyện gì mong thầy ra tay giúp đỡ. Bà Liễu và cô Hạnh lúc này cũng đắt định thần. Nghe ông Hùng nói vậy thì chẳng ai lên tiếng, vội lẳng vàng ra phía giường của tươi trông nom. Khẽ thở dài, thầy Mão cũng gật đầu. Bởi ngoài lý do ở lại để ý con bé tươi, thầy cũng có chút chuyện muốn nói cho ông Hùng biết. Ông Hùng mời thầy tiến lại bàn trà, sau đó cười gượng gạo: Cảm ơn thầy đã không để bụng chuyện vừa rồi. Còn thực sự thì anh ấy không có sao. Giúp được gì tôi giúp. Dạ, không biết tại sao con bé nhà con lại đột nhiên bị như vậy thưa thầy. Khẽ thở dài, thầy Mão liền nhẹ giọng: Thực ra tôi đồng ý ở lại cũng là vì muốn nói cho nhà anh nghe cái chuyện này. Ông Hồng giật mình toan lên tiếng, thầy Mão lại tiếp: Vốn dĩ tôi không có biết anh là ai, gia đình ăn ở thế nào. Tuy nhiên cách đối xử của anh khiến tôi có một chút thiện cảm. Nói thật với anh, vừa rồi tôi có phát hiện ra con gái của anh đang bị một vong ám. Tuy nhiên là phúc hay họa thì phải chờ con bé khỏe lại, thì mới có thể xem xét. Thế nhưng mọi chuyện này thực sự không thể để lâu. Cái vòng đó đang làm sức khỏe con bé suy giảm. Nếu không kịp thời ngăn cản sẽ dẫn đến chuyện không may. Vừa rồi có thể đó là vong tới, khiến cho con bé bị nhiễm âm khí. Cùng lúc đó gia đình lại lau nước ấm cho con bé, dẫn tới âm dương xung khắc, cho nên con bé mới trở nên như vậy. Trời đất ơi, tại sao lại có chuyện như vậy? Hèn chi bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ đều không phát hiện chuyện gì. Xin thầy hãy cứu con bé. Anh nhờ và thì chắc chắn tôi sẽ giúp. Tuy nhiên chuyện này có liên quan đến tâm linh, tôi e là mẹ cùng với vợ quanh sẽ không tin. Chuyện này thì thầy cứ yên tâm, lát con sẽ lựa lời khuyên giải. Con nghĩ sau chuyện vừa rồi thầy ra tay giúp đỡ, họ sẽ nhìn thầy bằng một con mắt khác. Thầy Mão khẽ mỉm cười, cùng trò chuyện thêm mấy câu xã giao, ông Hùng cũng mời thầy đi nghỉ. Sáng ngày hôm sau, tôi đã dậy từ rất sớm, đích thân chuẩn bị cho bữa sáng cả nhà. Trái với mẹ và bà nội, tôi lại vô cùng quý mến thầy Mão. Không phải vì thầy đã ra tay cứu giúp cô, mà là cái tính cách ngoan hiền cũng như sự bươn trải ở bên ngoài bởi một gia đình giàu có. Tuy tươi còn ít tuổi thế nhưng lại rất am hiểu về mọi nơi, đặc biệt là những người dân trên vùng cao như chỗ ở của thầy Mão. Thầy ăn thử món này con nấu đi, chắc ở trên bàn thì ít được trông thấy. Cảm ơn con, đúng là trên bàn ta không được ăn những thứ này. Bà Liễu cùng cô Hạnh đêm qua cũng được ông Hùng kể lại cho mọi chuyện. Tuy là vẫn không mấy hài lòng, thế nhưng vì không muốn để ông Hùng mất mặt cho nên không ai ý kiến gì. Chị thầy Mão cùng con bé tươi vui vẻ như vậy, hai người cũng mỉm cười gượng gạo. Sau khi ăn uống xong, ông Hùng mời thầy ra bàn trà, lúc này mới nhẹ giọng. Không may là có thầy cho nên con bé tươi nó mới trở nên tỉnh táo như vậy, chứ mấy hôm trước nó cứ nằm ý trong nhà chờ buồn thò đầu ra. Cơ Hạnh nghe chồng nói vậy thì rón rén, giọng lúc này có phần không được tự nhiên. Dạ con cũng nghe chồng con nói vậy, thực sự thì không biết ra thầy lại tài giỏi như vậy, mong thầy bỏ qua cho chuyện hôm nay. Thầy Mão lúc này mỉm cười hiền hậu. Không có sao, nếu mà tôi để bụng thì không ở lại làm phiền gia đình. Ấy sao thầy lại nói vậy, thầy lại là phúc đức của nhà tôi, thầy nói vậy chẳng phải vẫn để bụng ngại chuyện đó hay sao? Bà Liễu thấy con dâu đã mở lời thì cũng lên tiếng đáp lại, ánh mắt có phần không mấy thiện cảm. Chỉ thấy thái độ của hai mẹ con bà Liễu, thầy Mão mỉm cười sau đó rồi nhẹ giọng. Tôi thấy con bé tươi cũng đã ổn định, nếu gia đình không ngại thì để tôi kiểm tra một chút. Dạ nếu được như vậy tốt quá, mời thầy. Bà Liễu vội vàng cảm ơn, sau đó quay qua gọi tôi vào trong nhà để cho thầy thăm khám. Đưa ta lên bắt mạch cho tươi, thầy Mão mỉm cười. Sức khỏe của con bé hồi phục khá là nhanh. Hiện giờ tôi thử đưa con bé trở lại giấc mộng, xem con bé có biết được chuyện gì hay không. Nhìn thấy cái gật đầu của cả nhà, thầy Mão lại tiếp. Bây giờ gia đình thắp cho tôi một nén nhang, thỉnh ra tiền để giúp đỡ, rồi chuẩn bị một chậu nước gừng để lau mặt mũi chân tay cho con bé. Nói đoạn thầy lấy ra một lá bùa đưa cho ông Hùng rồi nói tiếp. Lát nữa trong lúc tôi làm phép, nếu như con bé có hiện tượng co giật, anh phải lập tức nhét lá bùa này vào trong miệng của nó. Ông Hùng gật đầu vâng dạ, sau đó nhận lá bùa. Bà Liễu cùng cô Hạnh nghe xong thì tất tả chạy đi. Lúc này thầy Mão lấy ra một sợi chỉ buộc vào cổ tay của tươi rồi trấn an. Một lát nữa sau khi vào giấc mộng, cháu phải thật bình tĩnh, không được hoảng loạn, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, ta mới có thể giúp được cháu. Tươi mỉm cười vâng dạ, sau đó nhắm mắt dựa vào ghế sofa chờ đợi. Khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, thầy Mão lúc này bảo ông Hùng đóng cửa kín lại, rồi lấy ra một lá bùa, đặt vào tay của tươi rồi kêu cô nắm chặt. Sau đó thầy châm lên một que nhang kèm vào trong miệng, rồi lấy ra một cái chuông đồng lắc nhẹ. Từng tiếng leng keng vang lên, cơ thể của tươi bắt đầu nghiêng ngả. Bà Liễu cùng cô Hạnh vội vàng quay sang hai bên ngăn cản cho tươi không bị ngã. Từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra. Tươi bắt đầu lầm nhầm mấy câu không thành tiếng, lúc thì mỉm cười hạnh phúc, lúc lại chảy ra ngay dòng lệ, có vẻ như tươi đang trải qua một cơn ác mộng rất thê lương. Tuy nhiên chỉ một lát sau, toàn thân của cô đột nhiên co giật, hai mắt trợn trắng. Thầy Mão hoảng hốt vội ra hiệu cho ông Hùng lấy đá bùa nhét vào miệng của tươi. Ông Hùng thấy vậy thì sốt sắng chạy vội lại. Tuy nhiên miệng của tươi đang nghiến chặt, ông chẳng thể nào banh được miệng của cô. Cơ thể của tươi lúc này đã tái nhợt. Bà Liễu và cô Hạnh sợ hãi khóc lên thành tiếng. Thầy Mão thấy vậy thì cố gắng rung chuông, có vẻ như tốc độ ngày một nhanh hơn. Từng giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Bất ngờ cánh cửa lớn mở ra, kèm theo đó là một cơn gió lạnh thoát sộc thẳng vào trong nhà. Ngay sau đó tươi há mồm hét toáng lên. Ông Hùng thấy vậy thì vội nhét đá bùa vào miệng của tươi. Ngay lập tức cô nằm vật ra ghế, cơ thể mềm mọt. Bà Liễu sợ hãi vội hỏi: cháu tôi bị làm sao vậy? Không phải ông nói có thể giúp được sao? Cháu tôi có bề gì ông liệu hồn với tôi? Thầy Mão mệt mỏi không đáp, vội lau đi mấy giọt mồ hôi chảy vào mắt, sau đó lao ra ngoài đóng sầm cửa lại, rồi dán lên đó một lá bùa. Tiếp theo thầy lấy ra một bó nhang châm lên, rồi chạy vòng vòng xung quanh. Sau đó thầy tiến lại đặt bó nhang lên ngực của tươi. Thế mọi chuyện đã ổn, thầy bảo cô Hạnh lấy nước gừng lau khắp mặt mũi chân tay cho tươi. Bà Liễu lúc này thấy sắc mặt của tươi có phần hồng hào thì nhẹ giọng: cháu tươi nhà tôi, bà cứ yên tâm, cháu nó ổn rồi. một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Ông Hồng nghe vậy thì lên tiếng tò mò. Vừa rồi không biết là có chuyện gì vậy thầy? Sao con thấy ban nãy thầy có vẻ rất lo lắng? Bà Liễu khẽ rùng mình, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang thầy Mão như chờ đợi. Khẽ thở dài một hơi nặng nhọc, thầy Mão bắt đầu kể lại. Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một vong ma bình thường, cho nên mới đưa cho anh lá bùa đó. Vừa rồi trong lúc làm phép, vong đó xuất ra để ngăn cản, nó tìm cách nhập vào bé Tươi. Tuy nhiên anh đã kịp thời nhét lá bùa vào miệng của con bé. Thế nhưng mà điều tôi không ngờ đã xảy ra, vong đó vốn đã hóa quỷ. Mặc dù đã có lá bùa của tôi trong miệng, vong quỷ đó vẫn ép được linh hồn của bé Tươi ra ngoài. Cũng may là tôi còn đủ sức kịp thời ngăn cản nó mang linh hồn của bé Tươi đi, rồi cho linh hồn con bé nhập lại xác. Trời đất ơi, nguy hiểm vậy sao thầy? Thế bây giờ con bé Tươi nhà con còn gặp nguy hiểm không? Cái vong quỷ kia nó có quay lại hại con bé nữa không? Thế còn ở đây thì tạm thời con bé không sao. Để lát nữa cho nó tỉnh lại, tôi sẽ hỏi rõ sự tình rồi mới có thể nghĩ ra biện pháp. Bà Liễu ngồi nghe nãy giờ mặt biến sắc, có vẻ như thái độ giả tạo từ sáng đến giờ đã bộc lộ. Bà lên tiếng gắt gỏng. Không có giải quyết cái gì cả, tốt nhất ông nên đi đi. Dù sao gia đình tôi cũng cảm ơn ông ra đây giúp đỡ. Tuy nhiên bình thường cháu tôi vẫn ổn, ông tới đây cháu tôi liên tục gặp nguy hiểm. Câu Hành đang lau mặt cho Tươi nghe mẹ nói vậy cũng ùa theo. Mẹ nói đúng, từ nãy đến giờ toàn dọa ma dọa quỷ, chả biết có vong thật hay không mà ông tự bịa ra. Mấy người làm thầy mo đa phần là nham hiểm, tốt nhất là ông đi đi, đừng có phiền tới gia đình của tôi nữa. Ông Hồng lúc này liền chép miệng. Mẹ vì em làm sao vậy? Chẳng phải hôm qua mọi người cũng tin như vậy? Hơn nữa những lần trước thầy Mão chưa tới, con bé Tươi vẫn gặp chuyện, thì nó cũng chỉ là gặp ác mộng, đâu có nguy hiểm như hôm nay. Ông Hồng lắc đầu ngán ngẩm, toan lên tiếng khuyên giải thì bên ngoài cửa đã có người bước vào, kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm. Vừa mới sáng ra bà và cha có cái chuyện gì mà cãi nhau om sòm lên vậy? Đây chính là Toàn, con trai của ông Hùng, năm nay cũng đã hơn 20. Cậu làm việc tại trung tâm của thành phố, vì có nhà riêng trên đó cho nên cũng ít khi về nhà, mặc dù chỉ cách nhà độ tầm chục cây số. Bà Liễu vừa thấy cháu trai về thì liền hớn hở. Cái thằng này, ngay đây mấy kia mà cả tháng mới thèm về thăm bà. Toàn lúc này mỉm cười, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ tặng cho bà. Thế bây giờ bà thích ngày nào cháu cũng về hay là cả tháng mới về? Bà Liễu cười cười mở ra một hộp ra xem. Ngay sau đó thì phải há mồm kinh ngạc. Trời đất ơi, cái dây chuyền đẹp quá. Thế này thì lần tới 2-3 tháng cháu về cũng được. Hai bà cháu đang vui vẻ thì ông Hồng lên tiếng quát. Toàn, con làm việc trên đó quên hết lễ nghi rồi sao? À chết, thầy con vui quá quên mất. Nói đoạn Toàn quay về thầy Mão cúi đầu. Dạ con chào bác, vừa rồi con hơi thất lễ mong bác bỏ qua cho. Thầy Mão mỉm cười toan lên tiếng thì bà Liễu đang ngắt lời. Việc gì con phải khúm núm với ông ta, em gái con vừa bị ông ta làm cho bán sống bán chết đó. Toàn giật mình quay sang phía cô Hành đang ôm Tươi. Em bị làm sao vậy mẹ? Sao mặt mũi lại tái nhợt thế kia? Thì đó, tất cả là nhờ công thầy Mo mà cha con đưa về đấy. Nghe thấy mẹ nhắc đến thầy Mo, Toàn hai mắt sáng lên vội nhẹ giọng. Ây da, mẹ với bà cứ lo lắng quá, thì vẫn còn ngồi đây, làm sao có chuyện gì chứ? Nói đoạn thì Toàn chạy tới ngồi bên cạnh thầy Mão, bỏ lại bà Liễu cùng với cô Hạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dạ thế là thầy Mo sao? Con không biết có thể nhờ thầy một việc, nếu như thầy giúp con, thầy không bao giờ phải chịu thiệt. Thầy Mão mỉm cười. Cái chuyện gì cậu cứ nói, nếu có thể tôi sẽ nhất định giúp. Chả là cái công việc của con nhiều đối thủ cạnh tranh quá. Lời nói còn chưa dứt thầy Mão đã vội từ chối. Chuyện này thì tôi không giúp được, cậu không cần phải nói tiếp. Toàn lúc này tức giận rồi gằn giọng, đúng là mo dở mà. Không biết làm thì nói thẳng ra lại còn làm bộ. Không giúp được làm như mình tài giỏi lắm không bằng. Toàn, sao con có thể ăn nói vậy với khách của cha? Ông Hồng lúc này nghe Toàn ăn nói hỗn sừng thì đứng dậy, chỉ mặt của bà Liễu. Thế vậy thì vội vàng chạy ra. Con định làm gì đó hả Hồng? Thằng Toàn nó nói gì sai sao? Ông Hồng toàn liền tiếng thầy Mão đang ngăn lại. Mọi chuyện cũng đều từ tôi mà ra. Anh là không có duyên thì cưỡng cầu cũng không được. Thôi tôi xin phép gia đình. Nói đoạn thầy Mão đứng dậy xách theo tay nải tiến ra ngoài. Thầy dự định đi đâu? Nếu có chuyện con biết liên lạc với thầy bằng cách nào? Tôi thì cứ nay đây mai đó, cũng không có dự định gì cả. Còn về chuyện khác thì đành nhờ vào chữ duyên. Nói đoạn thầy lấy ra một lá bùa đưa cho ông Hùng và thầy tiếp. Anh hãy giữ lấy lá bùa này, một lát nữa đưa cho con bé, dặn nó lúc nào cũng phải mang ở bên mình. Ông Hùng buồn bã nhận lá bùa, nhìn theo bóng dáng của thầy Máu vừa rời đi mà bất giác rùng mình. Ở bên trong nhà Tươi cũng vừa tỉnh lại. Vừa rồi trong lúc ly bì, cô có nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện, cho nên Tươi rất giận mọi người. Vừa khỏe lại, cô đã tiến vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Cái con này đúng thật là, anh trai về chơi mà nó không thèm chào hỏi. Toàn thấy em gái rời đi thì bực bội, cô Hạnh lúc này mới được dịp lên tiếng. Con chuyện đó làm ăn thế nào? Chắc là bận lắm hay sao mà không về thăm nhà? Con dạo này kinh doanh thêm mảng bán hàng online cho nên cũng hơi bận. Tuy nhiên bây giờ đối thủ cạnh tranh nhiều quá, cũng chẳng khá hơn. Con đang tìm cách buôn bán mấy cái thứ khác biệt một chút. Hôm nay về đây cũng là để nhờ mẹ giúp đỡ. Cô Hạnh liền chép miệng. Ta biết ngay mà, cái mặt mày mò về là phải có lý do. Vừa rồi thấy tặng bà cái dây chuyền tưởng là vớ được mối lớn. Kì mẹ, giúp con lần này đi, lần tới con về con cho mẹ cái dây to hơn. Nói đoạn gạt đánh ánh mắt sang phía bà Liễu, biết là thằng cháu lại nhờ vả, vừa rồi đã nhận quà cho nên bà cũng chẳng còn cách nào, đành phải lên tiếng nói đỡ. Cô Hạnh nghe mẹ nói cùng với mấy lời nịnh nọt của Toàn thì cũng gật đầu. Nhà đường số tiền lớn, Toàn vội vàng rời đi ngay. Ông Hồng vừa quay vào thì thằng con cúm núm đi thì bội bực. Em lại đưa tiền cho nó phải không? Lớn tướng rồi còn làm ăn không có ra cái gì, suốt ngày về lôi tiền ở nhà. Lần tới em còn đưa tiền cho nó thì liệu hồn nó nghe chưa? Nhìn thấy ánh mắt có phần giận dữ của chồng, cô Hạnh cũng chẳng nói lời nào, vội đứng dậy dọn dẹp nhà cửa. Đêm hôm ấy đang say sưa trong giấc ngủ, bà Liễu đột nhiên ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó, khẽ xoa cái bụng, bà mệt mỏi bước xuống giường. Vừa bước ra khỏi cửa bà đã giật mình, thiếu chút nữa thì hét toáng lên. Ở phía trước trong cái ánh đèn mờ ảo, bà đã thấy một bóng đen vừa vụt mất ở khu vực vệ sinh. Khẽ nhíu mày, bà liền lẩm bẩm, chả hiểu hôm nay ăn cái gì mà cả đêm hôm ôm nhà vệ sinh thế này. Nói đoạn bà tiến ra phòng khách ngồi chờ đợi, một lát sau thì vẫn không thấy người kia đi ra. Cái bụng thì lại đang sôi lên đồng ngục, khiến cho bà khó chịu. Khẽ thở dài, bà đứng dậy tiến ra nhà vệ sinh. Ở trong đó, bên cạnh phòng tắm, cánh cửa phòng vệ sinh vẫn khép hờ, bên trong tối đen như mực. Bà nhíu mày khó hiểu, sau đó đưa tay bật công tắc khu vệ sinh. Tuy nhiên không hiểu làm sao điện lại không sáng. Đang hoang mang thì ở bên trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy, nhất thời làm cho bà giật mình, khẽ thở dài bà lên tiếng. Cái đứa nào trong nhà vệ sinh đây? Đi vệ sinh sao không đóng cửa? Điện đóm thì không bật, biết làm sao được? Không có tiếng trả lời, trong phòng cũng đột nhiên im bặt. Bà Liễu lúc này khó chịu hẳn học. Ờ, cái đứa nào trong đấy đó hả? Hùng à con? Vẫn không thấy tiếng trả lời, bà Liễu hơi thở gấp gáp, cứ đi đi lại lại có vẻ như bà đang rất khó chịu. Một lát sau thì vẫn không có động tĩnh gì, có vẻ như lúc này bà đã chịu hết nổi. Vội hùng hồ tiến lại để mạnh cánh cửa phòng vệ sinh. Tuy nhiên cảnh tượng trống không ở bên trong làm cho bà toàn thân tê dại. Cái cảm giác ớn lạnh đột nhiên chạy qua sống lưng. Quá sợ hãi, bà quay ngoắt người lại. Ngay lập tức một cảnh tượng khác khiến cho bà toàn thân buồn rùn. Ở trước mặt của bà, một bóng đen không nhìn rõ mặt đứng đó từ bao giờ. Nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn bà, nhuền miệng cười. Một cảnh tượng quá hãi hùng khiến cho bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ánh điện của nhà vệ sinh đột nhiên vụt sáng. Tiếng hét lớn khiến cho Tươi ở bên ngoài cũng phải giật mình tỉnh giấc. Vội chạy vào đỡ lấy bà. Vì ở trên tầng có cách âm cho nên phải đến lúc Tươi gọi, ông Hùng với cùng cô Hạnh chạy xuống. Mẹ làm sao vậy? Ông Hùng thấy mẹ nằm sóng xoài dưới đất thì vội bế thốc bà ra ngoài. Vừa mới tiến ra gian phòng khách thì bà Liễu run lên cầm cập, cơ thể co giật mạnh khiến ông Hùng không giữ được mà mất đà ngã vật ra đất. Còn chưa kịp định thần thì bà Liễu đã bật dậy bóp chặt lấy cổ họng của ông mà gằn giọng. Chính mày ngăn cản tao, tao phải giết mày. Tuy cùng với cô Hạnh nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi, vừa chạy lại kéo bà Liễu ra. Tuy nhiên không hiểu sao lúc này bà lại rất khỏe. Cả hai đã cố gắng hết sức mà không thể kéo bà ra. Ông Hồng mặc dù cố gắng giãy giụa nhưng cũng đành bất lực. Ánh mắt của ông dần dại đi, chân tay bắt đầu co quắp. Đúng vào lúc sinh tử cận kề, bên ngoài cổng có tiếng gọi. Bà Liễu cũng không hiểu vì sao đột nhiên mềm oặt ngã nhào ra đất. Ông Hồng được thả ra ha hốc mồm thở hổn hển. Sau mấy giây định thần thì giọng nói bên ngoài vang lên. Nhận ra đó là tiếng của thầy Mão, ông Hùng vội vàng tiến ra ngoài. May quá, Thế đến đúng lúc, nếu không giờ này chắc con sang bên kia thế giới rồi. Được rồi, anh hãy bình tĩnh. Con bé tươi có làm sao không? Con bé nhà con không làm sao, nhưng mẹ con thì có chút lạ. Lời nói còn chưa dứt, thầy Mão đang vội ngăn lại, vội giục ông Hùng cùng mình đi vào trong nhà xem xét. Vừa vào tiếp bên trong nhìn thấy bà Liễu đang nằm sóng xoài, thầy Mão vội lấy ra chút thảo dược nhét vào miệng của bà, rồi bảo ông Hùng đỡ bà vào bên trong. Một lát sau bà Liễu cũng tỉnh dậy, tuy nhiên tinh thần có vẻ không được minh mẫn. Bà nhìn quanh một lát rồi thiếp đi. Cô Hạnh lúc này thấy mọi chuyện đã ổn thì quay ra bên ngoài nhà lên tiếng xỏ xin. Có biết chuyện này là thế nào tự nhiên có mặt đúng lúc vậy? Có khi em có thương ngay đi không? Nếu vừa rồi thầy Mão không tới thì giờ này cô chẳng còn thấy tôi nữa đâu. Cô Hạnh thấy chồng của mình tức giận thì im bặt, vội hậm hực bỏ lên tầng. Thế lúc này tiến lại chắt ra hai chén trà mời cha và thầy. Cô lúc này nhẹ giọng: cứ may vừa rồi thầy tới kịp, nếu không thực sự nhà con không biết phải làm sao. Thực ra thì ta cũng chưa có đi xa, bởi ta biết đêm nay gia đình có chuyện. Vừa rồi khi thấy đèn bật sáng, ta đang vội vàng chạy lại, không may là vẫn còn kịp. Thầy biết trước là có chuyện xảy ra. Thầy Mão mỉm cười nhìn ông Hùng rồi đáp: nó là một con quỷ rất mạnh, hồi sáng chúng ta đã đụng tới nó, cho nên đêm nay chắc chắn nó sẽ quay lại làm hại con bé Tươi, cho nên tôi mới đưa cho anh lá bùa. Nói đoạn thầy quay sang phía Tươi rồi nhẹ giọng: lá bùa đó hiện giờ cháu không mang theo sao? Tươi lúc này giật mình vội lắp bắp: bà nãy đi ngủ cháu đặt nó xuống gối, vừa rồi có chuyện nên cháu cũng không mang theo. Không có sao cả, nếu như vừa rồi cháu có mang theo lá bùa thì vong quỷ đó không thể lại gần, khi đó bà cháu cũng không bị vong quỷ nhập. Ông Hồng lúc này lên tiếng, giọng nói có phần lo lắng: vậy bây giờ phải làm sao thầy? Nhất định thầy phải giúp nhà con, vừa rồi đã có rất là nguy hiểm, nếu thầy không ra tay giúp đỡ sợ ngày mai là có chuyện. Thầy Mão lúc này gật gù, sau đó quay sang phía Tươi rồi nhẹ giọng: chắc hẳn cháu cũng biết được chuyện gì, hãy nói cho ta nghe. Thầy khẽ giật mình, sau đó nhìn thầy gật đầu: hồi sáng khi thầy làm phép con đã chìm vào trong giấc mộng, tuy nhiên thần thức vẫn vô cùng tỉnh táo, nó giống như là đang xem lại một bộ phim vậy. Dừng lại câu nói, Tươi hít một hơi thật sâu để hồi tưởng rồi kể lại: trong giấc mơ con có nhìn thấy một chàng trai, tuy nhiên khuôn mặt lại vô cùng xa lạ. Trước con đã từng bên cạnh nhau rất vui vẻ và cũng từng hẹn thề sẽ mãi mãi bên nhau. Anh ấy nói đã theo con mấy kiếp và cũng sẽ theo con cả kiếp này. Anh ấy bảo là không dám đi đầu thai, tại sợ làm như vậy sẽ không tìm thấy con nữa. Nói đoạn Tươi sụt sùi lau đi mấy giọt lệ đang chảy dài trên má. Thầy Mão khẽ thở dài: vậy người đó có nói là sẽ đưa cháu đi đâu hay không? Tươi liền gật đầu, sau đó lại kể tiếp: anh ấy nói những kiếp trước vì không hợp mệnh cho nên vẫn chờ con tới lúc già, thế nhưng kiếp này anh ấy sẽ đón con đi khi mà vừa tròn 20. Ông Hùng nghe vậy thì giật mình miệng lắp bắp: có phải khi con bé vừa tròn 20 phòng đó sẽ bắt con bé đi không thầy? Thầy Mão gật đầu không đáp. Ông Hùng thấy vậy thì vội vàng: chỉ còn hơn chục ngày nữa con bé tròn 20, thầy làm ơn giúp nhà con. Thầy Mão vội xua tay: tôi quay lại đây cũng là vì muốn giúp cho con bé. Ngay từ khi gặp con bé tôi đã cảm thấy vô cùng thân thiết, cháu nó cũng giống như con gái của tôi vậy. Ông Hùng cúi đầu cảm ơn, sau đó thì nhẹ giọng: thầy cũng có con gái độ tuổi con bé Tươi nhà con sao? Nếu có dịp thì cho con bé lên đây chơi, con bé Tươi nhà con rất mến khách. Thầy Mão mỉm cười không đáp, ánh mắt có chút buồn trầm ngâm giây lát thì nhẹ giọng: nếu đúng như lời của cháu Tươi đã nói thì cháu đích thị là bị duyên đâm tiền kiếp. Chuyện này thực sự rất khó để giải quyết, bởi những vong này thường đã hóa quỷ. Bình thường thì không sao, oán khí trên người của nó sẽ bị ý niệm của người nó theo đuổi, làm cho lu mờ. Tuy nhiên khi đã có người ngăn cản thì oán khí của quỷ sẽ bộc phát. Lúc đó nó sẽ vô cùng hung dữ, thậm chí có thể giết chết người mà nó vẫn bảo vệ lâu nay. Vậy thầy có cách nào giúp con bé hay không? Chứ cái thế này thực sự con rất lo. Cách thì có, thế nhưng thực sự rất nguy hiểm. Nếu như nó chịu buông bỏ thì không sao, thế nhưng oán niệm nặng quá sẽ khiến cho nó nổi giận. Lúc đó cũng không biết tôi có thể ngăn cản được nó không. Ông Hùng nghe vậy thì khẽ run lên, trầm ngâm một lát ông thở dài rồi tiếp: cũng chẳng còn cách nào khác, mong thầy có thể ra tay giúp đỡ. Thầy Mão nhìn xa xăm, sau đó thì chép miệng: mọi chuyện e là cũng cây duyên, Chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức. Phiền anh chuẩn bị cho tôi một căn phòng thật yên tĩnh, để ngày mai tôi sẽ làm phép hóa giải duyên tiền kiếp. Còn tươi, cháu cứ yên tâm đi nghỉ, có lá bùa đó cháu sẽ không sao cả. Ông Hùng nghe vậy thì vâng dạ, sau đó vội vàng dẫn thầy đi. Tươi cũng đứng dậy trở về phòng. Lúc này ở một nơi nào đó trong căn phòng tối tăm, đang có ba thân ảnh đàn ông đang ngồi bên bếp lửa. Mặt mày thằng nào thằng đấy nhìn vô cùng đáng sợ. Bóng cánh cửa được mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, độ ngoài 50 tuổi, râu ria xồm xoàm. Ông ta đưa ánh mắt nhìn về phía bà gã thanh niên rồi cất giọng: "Nước đã sôi chưa?" Một gã thanh niên vội cúm núm rồi đáp: "Dạ, nước cũng chuẩn bị được rồi thưa thầy." "Tốt, mời được con bé đó lại đây." Hai gã thanh niên còn lại vội đứng dậy, chạy ra góc phòng, lôi theo một cô gái còn khá trẻ, đang bị trói chặt bằng dây thừng. Cô gái hai mắt đỏ hoe muốn hét lên mà không thể hét được, vì miệng của cô đã bị rắn chặt bởi một lớp băng dính đen. Khẽ mỉm cười tiến lại gần cô gái, người đàn ông đưa mũi hít hà một thứ gì đó trên người của cô, sau đó thì nhoẻn miệng: "Quả nhiên là rất thơm, đúng là mùi của trinh nữ, mấy người làm rất tốt." "Dạ thưa thầy, nước đã sôi." Đang tận hưởng cái mùi thơm tinh khiết của trinh nữ thì gã thanh niên kia lên tiếng. Người đàn ông sau đó mỉm cười nhăm hiểm rồi nói: "Ném cô ta vào trong nồi." Lời nói lạnh lẽo phát ra khiến bà gã thanh niên phải rùng mình ớn lạnh. Thế nhưng ngay sau đó thì lấy lại tinh thần, một gã chạy lại mở vung nồi nước sôi, hai gã còn lại khiêng cô gái tiến đến sát chiếc nồi. Cô gái lúc này như cảm nhận được cái chết đang cận kề, cố gắng gồng mình dãy giụa. Tuy nhiên sợi dây trói quá chặt khiến cho mọi cố gắng của cô cũng chỉ là vô vọng. Hai gã thanh niên được ánh mắt man dại nhìn nhau, sau đó thì đồng loạt vùng tay ném cô gái vào nồi. Gã thanh niên kia thấy vậy thì vội lấy nắp đậy lên, sau đó thì ghì chặt. Cô gái bên trong nồi nước sôi đau đớn oằn mình dãy giụa, khiến cái nồi nghiêng ngả, nước bắn cả ra bên ngoài. Các thanh niên bên cạnh thấy vậy thì vội cởi áo, rồi tiến lại cùng thanh niên kia giữ chặt nồi nước. Mấy tiếng lục cụm liên tục vang lên ở trong nồi. Một lát sau thì im bặt. Lúc này người đàn ông mới từ từ tiến lại. Cái nồi vừa được mở ra, một cảnh tượng kinh khủng ở bên trong nồi khiến cho cả ba gã thanh niên lúc này khẽ rùng mình. Thế nhưng ngay sau đó thì ánh mắt của chúng lại trở nên vô cùng lạnh lẽo, cứ như chưa có chuyện gì. Có vẻ chúng đã quá quen với cái việc tàn nhẫn này. Cái xác cô gái lúc này trắng bệch, chân tay co quắp, hai mắt trắng dã căng tròn, lòi cả ra ngoài, như chỉ trực nổ tung. Cái đàn ông tiến lại cái nồi, sau đó lấy ra một miếng vải nhỏ màu trắng, chấm mấy vết loang lổ óng ánh trên mặt nước, nhìn như là mỡ. Sau đó cất miếng vải vào trong một cái lọ nhỏ, rồi cười lên khẳng khặc: "Mọi chuyện đã xong, chúng mày vớt cái xác đem vào cho đám chó Tây nó ăn. Nhớ phải bóc cái lá bùa trong miệng của nó ra rồi đem đi đốt." Nói đoạn gã ta vui vẻ tiến ra ngoài, bỏ lại ba gã thanh niên đang vớt xác còng keo của cô gái ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, cả nhà ông Hùng xuống lại bên cái laptop, chăm chú theo dõi một clip được máy quay nhà dân ghi lại. Ở trong đó có một cô gái còn trẻ, có vẻ là đi chơi tối về muộn. Vừa đến đoạn đường vắng đã bị hai kẻ bịt mặt lao ra bịt miệng, rồi ném vào ô tô không biển số. Có vẻ như cái khăn bịt miệng có thuốc mê, cho nên cô gái bất tỉnh ngay sau vài hơi thở. Hai người kia có vẻ đã quá quen cho nên làm rất nhanh gọn, chỉ chưa đầy một phút chiếc xe đã rời đi. Khiếp quá mất thôi, cái vụ này nó ở ngay trong thành phố, kỳ này chắc chả ai dám đi chơi về muộn. Cô Hạnh nghe mẹ nói như vậy thì tiếp lời: "Thì bây giờ đúng là chả biết thế nào, tài sản người ta cất kỹ quá, chúng nó không lấy được cho nên mới đổi sang bắt người. Sợ quá đi thôi, cái loại ăn ở thất đức như vậy bắt được thì cho đi tù rũ xương." Tới lúc này cũng lên tiếng: "Sau gần đây con cũng có thấy thông báo mấy vụ mất tích, tuy nhiên không có vụ nào được máy quay ghi lại." Bà Liễu nghe vậy thì chép miệng: "Chắc là cái đám vô công rồi nghề nó bí quá làm liều. Cũng may là thằng cháu Toàn của tôi, nó có ý chí tiến thủ. Việc này không được, nó lại tìm tòi việc khác. Vậy mà bố nó cứ trách cháu tôi mãi." Ông Hùng nghe mẹ oán trách thì thở dài: Con không có trách gì cái thằng Toàn. Thế nhưng mà chiều nó qua nó sẽ sinh hư. Cứ hơi một chút đưa tiền cho nó thì mẹ bảo nó làm sao có ý chí phấn đấu. Người xưa vẫn có câu thất bại là mẹ của thành công. Đằng này cứ bơm tiền như vậy, làm gì nó biết được mùi thất bại mà phấn với trả đấu. Con lúc nào cũng bảo thủ, tiền bố mẹ làm ra trả cho con cháu thì cho ai. Cứ như là trả trách cháu tôi chả dám về thăm nhà. Thôi mẹ với anh nhường nhau một chút, nói thêm một chút nữa lại cãi nhau bây giờ. Hôm nay con có hẹn với bạn, xin phép mẹ và anh con ra ngoài một lát. Bà Liễu nghe vậy thì cười lên phấn khích. Nhớ là phải đem cái quà gì mà hôm qua con hứa với mẹ đấy. Con Hạnh mỉm cười toan đứng dậy thì ông Hùng đang ngăn lại. Hôm nay thầy Mão sẽ làm lễ giúp con bé Tươi, em phải ở nhà giúp thầy không có đi đâu cả. Con Hạnh nghe vậy thì vùng vằng. Nhìn cái mặt của lão ấy em ghét rồi, không đời nào em ở nhà đâu. Anh rước ông ấy về anh đi mà tiếp, sau này có chuyện gì lúc đó đừng có kêu em, khéo là phá sản đó. Nhìn thấy thái độ có phần quá đáng của con dâu, bà Liễu mặt biến sắc. Tuy nhiên vì mấy món quà hấp dẫn kia, bà cũng mỉm cười rồi lên tiếng. Thôi con cứ đi đi, có mẹ ở nhà đi rồi, mọi việc mẹ sắp xếp, muốn lừa được của mẹ cũng không có dễ đâu. Vâng ạ, mẹ nhớ cẩn thận đó. Con nghe bảo là mấy ông thầy mo này nhiều âm binh lắm, không cẩn thận lão lại bảo âm binh nhập vào mẹ như hôm qua thì chết. Kìa mẹ, sao mẹ lại nghĩ xấu cho thầy Mão vậy chứ? Thầy ấy là người tốt giúp nhà mình mấy lần, mà thầy có đòi hỏi gì đâu. Ờ thì chưa có đòi hỏi. Thế nhưng mà sáng bảnh mắt ra còn chưa buồn dậy, con nghĩ mấy cái người như vậy giúp được gì chứ? Có khi thấy nhà ta sang trọng, lấy lý do vào ngủ nhà, mấy người trên bàn làm gì được ở biệt thự bao giờ chứ? Em có thôi đi không à? Từ giờ tôi mà nghe em thái độ như vậy nữa đừng có trách tôi. Ông Hùng tức giận gằn giọng. Cô Hạnh nghe vậy thì mặt biến sắc, vùng vằng trở về phòng thay đồ rồi tiến ra ngoài. Bà Liễu cũng đứng dậy miệng để lại một câu. Ngủ gì mà ngủ như lợn vậy chứ, cái nhà này đúng là khổ mà. Ông Hùng khẽ thở dài sau đó lấy điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy ông Hùng đã lên tiếng. Chuyến hàng thế nào rồi? Dạ thưa ông, mọi thứ đều ổn cả. Được rồi, các cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Sắp tới chúng ta sẽ ngừng vận chuyển gỗ. Nói đoạn ông tắt máy, đưa ánh mắt buồn bã nhìn về căn phòng của thầy Mão. Tươi lúc này nhẹ giọng. Không sao đâu cha, không phải hôm qua thầy bảo để cho thầy yên tĩnh, chắc là thầy đang bận gì đó chưa có giúp con được. Ông Hùng mỉm cười toan lên tiếng thì cánh cửa phòng của thầy Mão đã mở ra. Nhìn thầy hôm nay sắc mặt có phần xanh xao, ông Hùng lúc này vội vàng lo lắng. Thầy làm sao vậy? Nhìn thầy hôm nay không có được khỏe, có phải thầy không ngủ được không? Tôi không sao, tôi cố gắng luyện cho xong mấy lá bùa để hôm nay giúp cháu nó giải duyên tiền kiếp. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi mà. Trời đất, thế là cả đêm qua thầy không ngủ. Thầy vội vàng lo lắng, thầy Mão mỉm cười không đáp, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Ông Hùng thấy vậy thì nhẹ giọng. Có chuyện gì mà thầy đăm chiêu vậy à? Khẽ thở dài ra một hơi nặng nhọc, thầy Mão lúc này liền đáp lời. Bầu trời hôm nay rất là u ám, e là mọi chuyện hôm nay sẽ không được suôn sẻ. Ông Hùng nhíu mày tỏ vẻ chưa hiểu. Có thấy thời tiết hôm nay khá là đẹp, đâu có gì u ám. Nếu thầy cảm thấy không tốt thì để hôm sau làm cũng được. Thầy Mão thở dài giọng điệu khá là lo lắng. Chuyện này không thể nói dừng là dừng được đâu. Tất cả thiên địa đều có an bài. Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì khó tránh. Nói đoạn thầy lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho ông Hùng rồi thầy tiếp. Một lát nữa anh đi chuẩn bị cho tôi những thứ được ghi trong đây. Nhớ là sau 9 giờ mới được đi. Hiện tại bây giờ đang là giờ rắn cắn người. Ra ngoài mua những thứ này rất dễ gặp phải tai họa. Nói xong thầy tiến lại chỗ Tươi, dẫn cô ra ngoài ngồi trước bàn thờ gia tiên. Rồi dùng bút lông vẽ lên trán cùng hai lòng bàn tay một chữ gì đó ngoằn ngoèo. Sau đó thầy lấy ra một thứ bột gì đó màu trắng bôi lên mặt, nhìn như là phấn trang điểm. Sau một lúc mặt cô trắng bệch, nhìn như là một xác chết. Làm xong thầy lấy ra một con nịnh nhân bằng giấy, trên đó cũng có nét vẽ ngoằn ngoèo giống như trên trán của Tươi. Sau đó thầy dùng một sợi dây chỉ đỏ buộc tay của Tươi vào con nịnh nhân bằng giấy, rồi châm lên mấy que nhang, miệng thì thầm khấn vái. Khi bài cúng vừa kết thúc cũng là lúc ông Hùng mua đồ trở về. Theo sự sắp xếp của thầy Mão, ông Hùng lập nên một cái đàn nhỏ ngay bên cạnh chỗ tươi ngồi. Trên đó có đầy đủ hoa quả, bánh trái và tiền vàng. Nhìn thấy đàn lễ đã đầy đủ, thầy Mão bấm bấm đầu ngón tay, sau đó thì mỉm cười nhẹ giọng: "Giờ thiêng đã tới, tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Vừa rồi tôi đã bấm quẻ, rất có thể sẽ có khách lạ tới nhà. Anh nhất định phải ngăn cản người đó vào nhà, nếu không cháu tươi sẽ gặp nguy hiểm." Ông Hồng khẽ rùng mình, miệng lắp bắp: "Thầy cứ yên tâm đi, cái chuyện này nhất định con sẽ chú ý. Thầy có cần con làm thêm việc gì không?" Thầy Mão xua tay ông Hồng, thế vậy thì đi ra bàn uống nước ngồi chờ đợi. Đúng lúc này bà Liễu cũng đi ra. Vừa nhìn thấy cảnh bên ngoài, bà đã thốt lên: "Trời đất ơi, ông đang làm cái gì thế này? Cháu tôi bị làm sao thế, kêu mau dừng lại đi." "Kìa mẹ, thầy đang làm lễ giúp con bé. Mẹ cứ đi ra đi vào, mọi chuyện ngoài này cứ để con lo." "Lễ gì mà biến con bé thành như ma quỷ thế kia, mẹ không có đồng ý đâu." "Kìa bà, cháu không có sao đâu, bà để cho thầy giúp cháu đi." Bà Liễu nghe tôi nói như vậy thì cũng bình tĩnh trở lại. Ông Hồng thấy vậy thì vội kéo mẹ ra bàn ngồi uống nước quan sát thầy làm lễ. Ánh mắt vẫn không quên đứt ra ngoài cổng trông chừng. Khẽ thở dài, thầy Mão châm lên mấy que nhang rồi đặt lên đàn lễ, rồi lấy ra hai lá bùa. Một lá dán lên trán con hình nhân, cần một cái dán lên trên trán của tươi. Sau đó thầy cầm lên cái chuông lắc nhẹ, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Nhiệt độ trong nhà đột nhiên hạ xuống, gió bên ngoài cũng bắt đầu kéo tới. Cánh cửa gỗ đang nằm im phải rung lên bần bật, nhất thời khiến cho ông Hùng cùng bà Liễu khẽ run lên. Khói nhang trên bàn lễ đang bay thẳng đột nhiên xoay tròn, chúng quẩn lại với nhau như một cái lốc xoáy, rồi bay xung quanh người của tươi. Sau đó thì hạ xuống con đỉnh nhân bằng giấy. Thầy Mão khẽ mỉm cười cầm lên cây kéo, đang toàn cắt sợi dây thì tươi lúc này đột nhiên trở nên run bần bật, bọt mép trào cả ra ngoài. Làn khói nhang đang bám lấy thân con hình nhân đột nhiên tỏa ra. Khẽ giật mình, thầy Mão vội lấy ra một lá bùa vỗ xuống đầu con hình nhân bằng giấy. Làn khói trắng từ từ thu lại. Thế nhưng dường như nó mang theo một thứ sức mạnh vô hình khiến bàn tay đang giữ chặt lá bùa của thầy khẽ run lên. Thầy sợ hãi, tay kia cố gắng đẩy nhanh tốc độ lắc chuông, miệng lúc này vội vàng: "Anh mau cầm lấy cây kéo cắt đứt sợi dây chỉ đỏ lên đi." Ông Hồng cùng bà Liễu khi nãy thấy có sự lạ thì cũng tiến lại. Nghe thầy giục, ông Hồng lúc này vội nhặt cây kéo lên. Tuy nhiên có vẻ quá hoảng sợ, hai tay của ông run lên cầm cập. Mỗi lần đưa kéo vào nhưng đều không đặt trúng sợi dây. "Anh bình tĩnh đi, mau cắt đi, tôi không thể khống chế được vong quỷ đó nữa." Ông Hồng sợ hãi thở hổn hển, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ra đầm đìa trên trán. Bà Liễu ở bên cạnh lo lắng cứ dậm chân huỳnh huỵch, lại càng làm trông Hùng hoang mang hơn. Biết là tình thế đang nguy cấp, ông hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, sau đó một lần nữa đưa cây kéo lên. Còn chưa kịp cắt thì ngoài cửa cuồng hành đất chạy vào. Còn lúc đó tôi ngã vật ra đất, nằm im bất động. Thầy Mão cũng phun ra một ngụm máu nằm sóng xoài. Đàn lễ cũng bị thứ gì đó xô đổ, đồ đạc bắn ra vương vãi. "Trời đất ơi, có chuyện gì thế này? Con gái của tôi sao thế kia?" Vừa nhìn thấy cuồng hành, thầy Mão đang vội vàng lên tiếng: "Mau bảo cô ấy ra ngoài đi, không được vào đây." Ông Hồng nghe vậy thì vội vàng chạy đi. Cuồng hành đang ngứa này chạy vào đã bị ông Hồng chặn lại. Thầy Mão lúc này mới cố gắng gượng lấy ra một lá bùa đưa cho bà Liễu rồi miệng thều thào: "Bà hãy đưa lá bùa này vào miệng con bé giúp tôi." Nhìn thấy bà Liễu vẫn chần chừ, thầy Mão vội nói tiếp: "Mau lên, nếu không con bé sẽ chết đó." Bà Liễu nghe đến đây thì giật mình, thấy ánh mắt cương nghị của thầy Mão, bà cũng không dám chậm trễ, vội nhận lấy lá bùa nhét vào miệng của tươi. Lá bùa vừa đưa vào trong miệng của tươi liền tan chảy, rồi từ từ trôi xuống cổ họng. Ở bên ngoài cửa, cô Hành và ông Hùng đang cãi nhau om sòm. Vừa rồi trong lúc cấp bách, ông Hùng túm cổ cô Hành kéo ra ngoài. Công tài vừa rồi cô vùng vằng quá không chịu đi, cho nên ông mới bất đắc dĩ phải làm như vậy, khiến cho cô Hành vô cùng tức giận. Sau một lát định thần, thì Mão lúc này mới có thể đứng dậy, khẽ đưa tay vẫy ra ngoài cửa. Ông Hùng thấy vậy thì vội hiểu ý chạy vào. Hành lúc này cũng vùng vằng theo. Vừa nhìn thấy mặt tươi trắng bệch đang nằm trong lòng của bà Liễu, cô Hành lúc này mếu máo rồi gằn giọng: "Trời đất ơi, con tôi nó làm sao thế này? Đã bảo anh rồi thì anh không có nghe. Giờ khổ chưa chứ? Con tôi mà có chuyện gì anh đừng có mà nhìn mặt tôi nữa. Nói đoạn thì cô ngồi xuống ôm chầm lấy tươi mà khóc và gọi con. Ông Hồng nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi chân tay buồn rùn vội lắp bắp. Thầy, con gái của con... Thầy Mão lúc này liền thở dài. Tạm thời mọi người hãy đưa con bé vào trong phòng, sau đó ra ngoài này tôi sẽ nói chuyện. Thấy thái độ nghiêm túc lại có phần kỳ lạ của thầy Mão, ông Hồng khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp, vội đưa tươi vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đó ra ngoài bàn để chờ đợi. Nhìn thấy cả nhà đã đông đủ, thầy Mão lúc này mới nhẹ giọng. Vừa rồi vốn chỉ cần cắt sợi dây chỉ đỏ là mọi chuyện sẽ được chấm dứt. Bé tươi cũng vì vậy không còn bị vong quỷ kia đeo bám. Tuy nhiên thì khi cô Hạnh trở về cô mang theo một luồng âm sát khí vô cùng đậm đặc, khiến cho vong quỷ kia hoảng loạn, đánh bay hồn phách con bé tươi. Cũng may bà Liễu đã kịp thời đưa lá bùa vào miệng con bé, giữ lại một hồn ba phách. Chỉ đáng tiếc là cái thứ âm tà kia quá mạnh, tôi không thể thực hiện các phép tụ hồn thông thường được. Nếu như trong vòng 3 ngày mà không thể tụ hồn, cháu tươi sẽ không thể tỉnh lại. Ông nói cái gì? Mọi chuyện thành ra như vậy ông lại đổ cho tôi. Âm sát khí cái gì chứ? Rốt cuộc ông cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa cho ông ngay. Làm ơn trả lại con gái cho tôi. Cơ Hạnh nghe thầy Mão nói vậy thì tức điên. Bà Liễu lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, vội vào lao vào túm lấy cổ của thầy Mão rồi gằn giọng. Ông hãy mau làm cho con bé trở lại bình thường, nếu không tôi sẽ kêu công an gô cổ của ông lại. Kìa mẹ, mau bỏ thầy ấy ra. Mọi chuyện đang vô cùng phức tạp. Tại sao mọi người cứ phải làm cho mọi thứ rối ầm lên như vậy? Ông Hùng vội vàng tiến lại kéo mẹ của mình ra. Bà Liễu thấy vậy thì lại càng tức giận. Đến bây giờ con vẫn tin vào lão ta như vậy sao? Cháu của mẹ đang nằm chờ chết trong nhà. Thôi nhất là con đưa nó đi bệnh viện, rồi báo công an gô cổ lão ta lại. Mà con không có đưa đi thì mẹ sẽ tự gọi xe. Nói đoạn lúc này bà bảo Hạnh lấy điện thoại, gọi xe chở tươi đi bệnh viện. Ông Hồng toan nói gì đó thì thầy Mão đã đưa tay ngăn lại. Anh cứ để họ đưa cháu đi. Chỉ có điều thời gian có hạn, anh hãy tìm cách khuyên vợ. Tôi biết rõ hôm nay vợ anh đi đâu. Điều này thực sự là rất quan trọng. Cái thứ âm sát khí này rất kỳ lạ. Dường như nó đã thu hút hồn phách con bé tươi tới đó. Nếu không nhanh sợ là không có kịp đâu. Ông Hồng nghe vậy thì sốt sắng vội vàng chạy vào trong phòng, kéo cô Hạnh ra ngoài. Bây giờ xe chưa tới, em hãy trả lời hết những câu hỏi mà thầy Mão muốn biết. Điều đó thực sự rất quan trọng để cứu con bé. Em có thể không tin thầy, nhưng em nhất định phải nghe anh. Nhìn thấy thái độ lo lắng của chồng, cô Hạnh lúc này không muốn đôi co, vội ngồi xuống đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về thầy Mão. Bà Liễu lúc này cũng đi ra ngồi xuống chờ đợi. Khẽ thở dài, thầy Mão liền cất giọng. Việc này thực sự rất quan trọng. Mong cô hãy thật chi tiết cho tôi biết. Nếu như trong vòng 3 ngày tôi không thể cứu được con bé, tôi sẽ ở đây chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của thầy Mão, cô Hạnh gật đầu. Lúc này thầy tiếp. Hôm nay cô có tới nơi nào có đám tang hay gặp tai nạn người chết không? Cô Hạnh nghe vậy thì rùng mình, sau đó vội lắc đầu. Thầy Mão thấy vậy thì đăm chiêu, suy nghĩ một lát thì nhẹ giọng. Hôm nay cô có mua hay đem thứ gì lạ về nhà không? Tôi không mua gì. Cô không đem thứ gì lạ về nhà? Lạ thật đó. Tại sao khi đó ám khí trên người cô lại đậm đặc vậy chứ? Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bà Liễu liền tiếng. Chẳng phải hôm nay con nói có món quà gì được người bạn mua tặng? Cô Hạnh lúc này khẽ giật mình vội lên tiếng. Đúng là có quà, tuy nhiên đó chỉ là một lọ nước hoa, có gì lạ đâu. Thầy Mão nghe vậy thì nói. Cô có thể cho tôi xem được chứ? Không được. Lọ nước hoa này rất đắt tiền, hơn nữa còn vô cùng hiếm. Nhưng ông làm hỏng thì tôi biết mua ở đâu. Chỉ là một lọ nước hoa thôi mà. Thầy xem một chút thì có làm sao? Đúng rồi, ông ấy cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm. Đã nhận lời rồi, con cứ làm cho nó thỏa đi. Không lát nữa ông ta lại đổ tại mẹ con ta không chịu giúp. Nghe thích chồng với mẹ nói vậy, cô Hạnh cũng lấy ra lọ nước hoa đưa cho thầy Mão. Vừa nhận lấy lọ nước hoa, cơ thể của thầy khẽ run lên. Vừa rồi có một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt của thầy. Đưa lọ nước hoa lên trước mặt, thầy Mão chăm chú quan sát. Tuy nhiên không thấy có điều gì lạ. Khẽ thở dài, thầy lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Ngay lập tức thầy phải giật mình chấn kinh. Vừa rồi sau khi niệm chú, thầy đã thấy một luồng khói đen vô cùng đậm đặc đang luân chuyển bên trong lọ nước hoa. Nhìn thấy sắc mặt có phần kinh sợ của thầy Mão, ông Hùng lúc này vội lên tiếng. Có chuyện gì vậy thầy? Có phải thầy nhìn thấy điều gì không? Điều này có thể là mọi người không tin, tuy nhiên tôi vẫn phải nói. Cái thứ nước hoa này thực sự có vấn đề. Nếu như tôi không nhầm thì trong lọ nước hoa này có thứ gì đó của người chết. Trời đất ơi, chuyện này làm sao chứ? Cô Hạnh khiếp sợ mặt tay mét, miệng lắp bắp không thành câu. Ông Hùng lúc này vội lên tiếng. Thầy nói thật chứ, phải chăng lọ nước hoa này của người chết? Không phải là của người chết, mà chính xác lọ nước hoa này được làm từ một bộ phận nào đó của người chết. Ông Hồng nghe xong thì buồn rùn, bà Liễu sợ quá chẳng nói được câu gì. Cô Hạnh lúc này đột nhiên nổi khùng. Ông nói nhằng nói quậy cái gì chứ? Làm gì có nước hoa gì như vậy? Ăn bậy thì được chứ đừng có nói bậy. Thầy Mão cười khổ. Nếu như cô không tin tôi có thể chứng minh. Được, ông chứng minh đi. Tôi muốn xem ông định chứng minh bằng cách nào. Cái thứ nước hoa này mang âm sát khí cực mạnh. Nếu như cô sử dụng thì không quá 10 ngày cô sẽ thấy rõ sự thay đổi về sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta không có thời gian để chờ đợi. Gà là một loài động vật trí dương. Nếu như cho thứ này tiếp xúc với nó, nhất định sẽ có điều kỳ lạ xảy ra. Nói đoạn thầy Mão bảo ông Hùng chuẩn bị cho ông một con gà trống. Nghe xong cô Hành khẽ rùng mình, ánh mắt sợ sệt liếc qua lọ nước hoa. Một lát sau ông Hùng chạy vào trên tay còn mang theo con gà trống. Không may bên cạnh có nhà hàng xóm nuôi gà, cho nên chỉ mất mấy phút, ông đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này thì chiếc taxi cũng vừa chờ tới. Cô Hành vội vã ra hiệu cho taxi chờ đợi một chút. Khẽ thở dài thì Mão lọ nắp nước hoa, sau đó xịt lên trên mặt của con gà một ít. Ngay lập tức cái màu đỏ rực của con gà liền tái xanh, hai mắt của nó đảo lên như răng lạc. Sau đó nó vỗ cánh vành vạch kêu lên oang oác như đang sợ hãi một điều gì đó. Ba người nhìn thấy cảnh này khiếp sợ, ai nấy đều há mồm kinh ngạc, ánh mắt đã có chút hoang mang. Tuy nhiên chỉ sau một lát định thần, con hành thay đổi sắc mặt vội vàng lên tiếng. Chuyện này với một thầy mo như ông thì có gì là khó, thì không có tin. Tốt nhất ông nên dừng lại, đừng có dở trò. Ông Hồng nghe vậy thì tức giận. Em thôi đi ngay không? Lọ nước hoa này rốt cuộc là sao? Nếu như thực sự nó dính tới mạng người, em không tránh khỏi được liên lụy đâu. Con Hạnh nghe vậy thì giật mình, khuôn mặt hùng hổ không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt tái nhợt, có vẻ như cô đang rất sợ. Thực sự em không biết gì cả. Lọ nước hoa này đích thị là của một người bạn tặng cho em. Ông Hùng bối rối được ánh mắt lo lắng nhìn về thầy Mão như dò hỏi. Trầm ngâm một lát thầy Mão nhẹ giọng: Về người bạn đó của cô đang ở đâu? Tôi muốn hỏi thăm người đó một chút việc. Sẽ có thể linh hồn của tươi đã bị kéo đến một lọ nước hoa khác có chung thứ âm sát khí này. Nếu có thể biết được nguồn gốc của nó, chúng ta mới có thể cứu được con bé. Cơ Hành nghe xong thì buồn rùn vội vàng lắp bắp: Chuyện này thực sự là nghiêm trọng vậy sao? Em mau nói đi, thời gian rất là cấp bách, nếu như không nhanh thì chúng ta không cứu được con bé đâu. Ông Hùng sốt ruột nên vội vàng lên tiếng thúc giục. Bà Liễu lúc này ruột gan nóng như lửa đốt. Có lẽ sau những gì xảy ra, bà đã có phần sợ hãi. Thì cô Hành đang lóng ngóng, bà vội vàng lên tiếng: Con hãy dẫn thầy đến nhà họ đi, con bé tươi mẹ sẽ đưa cháu đi bệnh viện. Không hiểu sao mẹ thấy bất an, tự nhiên có chút lòng tin vào thầy Mão. Cơ Hạnh nghe xong thì lảo đảo, hơi thở như có phần gấp gáp. Ông Hồng sợ hãi vội chạy lại đỡ lấy cô, miệng liến thoắng: Em làm sao vậy, mau bình tĩnh đi. Cô Hạnh lúc này mếu máo: Không kịp nữa rồi, họ làm sao, em nói rõ xem nào. Cô Hạnh đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt, sau đó thều thào: Hôm nay gia đình của họ chia tay đi nước ngoài làm việc, giờ này chắc họ cũng lên máy bay, cho dù con đi cũng không kịp. Trời đất ơi, tại sao lại như vậy? Nếu như vậy chẳng phải con tươi không thể cứu được nữa. Bà Liễu nghe vậy thì liền quỳ xuống, hai dòng nước mắt bất giác trào ra. Thầy Mão lúc này vội lên tiếng: Có hãy thử gọi cho họ xem sao, nếu như chưa lên máy bay thì hãy nhờ họ rời lại mấy hôm, hoặc nếu như có thể hỏi rõ địa chỉ của họ đang mua lọ nước hoa này ở đâu càng tốt. Cô Hạnh nghe vậy thì giật mình, vừa lấy cái điện thoại ra, thế nhưng ngay sau đó cô liền lắc đầu. Hai dòng nước mắt tiếp tục trào ra. Có vẻ như lúc này cô mới thực sự sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thầy Mão bằng ánh mắt đầy hy vọng. Vừa rồi thầy đã nói linh hồn con bé rất có thể bám vào lọ nước hoa. Con có nghe người bạn nói loại nước hoa này chỉ có hai lọ duy nhất, một là lọ của con, lọ còn lại là của họ. Bây giờ không liên lạc được họ, rất có thể họ đã lên máy bay. Con phải làm sao đây? Thầy hãy nghĩ cách giúp con. Nói đoạn cô khuỵu xuống khóc nức nở. Ông Hồng lúc này cũng chạy lại víu lấy tay của thầy, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Thầy Mão khẽ thở dài, ánh mắt vô cùng buồn bã. Mọi chuyện thật không ngờ lại thành ra như vậy. Cứ ngỡ là thầy có thể giúp được cho con bé, anh ngờ đúng là người tính không bằng trời tính. Đang băn khoăn chưa biết phải giải thích làm sao thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô Hạnh giật mình vội lấy điện thoại ra miệng vui mừng. Trời đất ơi, Lãnh Hải, chồng của bạn con. Nói đoạn cô Hạnh bắt máy, tiếng nói ở đầu dây bên kia vang lên, giọng nói có phần gấp gáp. Hạnh hả? Em mau xuống bệnh viện trung tâm giúp anh. Linh không biết bị làm sao. Ban nãy mọi người vừa về khỏi, cô ấy liền bị co giật rồi ngất liệm. Anh gọi cho mấy người nhưng không có ai nghe. Được rồi, anh bình tĩnh, em tới ngay. Nói đoạn cô vội vàng đưa ánh mắt nhìn về thầy Mão. Cái mỉm cười gật đầu, thầy Mão liền nhẹ giọng. Chúng ta hãy mau tới đó, tiện cho con bé tươi vào viện. Ở đó âm khí nồng đậm, nếu có thể tìm được linh hồn của cháu ở lọ nước hoa kia thì cũng thuận lợi cho việc làm phép tụ luôn. Ông Hồng nghe vậy thì sốt sắng, vội vàng vào trong nhà bế xác của Tư ra taxi. Bà Liễu cũng cô Hạnh cũng lên xe. Ông Hồng lúc này mới quay lại lấy xe của mình đón thầy Mão. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, bà Liễu ở lại chăm sóc bé tươi. Thầy Mão cùng hai vợ chồng ông Hồng vội chạy tới căn phòng mà cô Linh đang ẩn nấp. Sau một lúc chờ đợi, cô Linh cũng được đưa về phòng riêng cho người nhà chăm sóc. Nhìn thấy sắc mặt phờ phạc cùng ánh mắt đờ đẫn của cô, thầy Mão lúc này nhẹ giọng: phiền cậu cho tôi hỏi thăm một chút, không biết cô Linh đây sao rồi? Anh Hải chồng cô Linh nghe vậy thì ngơ ngác, biết thầy đi cùng với vợ chồng ông Hùng cho nên anh cũng vội đáp: dạ cảm ơn bác, và con bác sĩ nói là bị tinh thần chấn động cho nên hiện tại không được bình thường, có thể sẽ mất trí. Nơi đoạn anh Hải gầm mặt xuống, ánh mắt buồn bã, hai giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Cô Hạnh nghe xong thì sửng sốt, ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi. Anh Hải vốn theo gia đình làm ăn bên nước ngoài từ nhỏ mới trở về nước, cho nên lấy cô Linh khá muộn. Hai người đang dự định trở về bên đó làm ăn sinh sống thì gặp chuyện. Bây giờ bác sĩ nói có thể cô Linh sẽ mất trí, khiến cho anh Hải trở nên suy sụp. Khẽ thở dài, thầy Mão lúc này nhẹ giọng: tôi có thể xem cho cô ấy một chút được không? Anh Hải nhíu mày, nhìn thấy cái gật đầu của vợ chồng ông Hùng, anh Hải đồng ý. Tiến lại phía giường, thầy Mão lúc này đưa tay vạch mí mắt của cô Linh lên xem. Đối với những người bình thường mà nói, mắt của cô Linh vẫn rất bình thường. Tuy nhiên trong mắt thầy Mão thì lại khác. Từng đường gân máu trong mắt cô Linh đang hỗn loạn, nhìn như là những con trùng đi ti đang chuyển động. Nhưng thứ này nó chạy theo dây thần kinh lên não, khiến cho cô Linh trở nên ngờ nghệch, không còn được minh mẫn. Nếu để lâu sẽ thành mất trí nhớ, sau đó thì mất mạng. Nhìn thấy ánh mắt có phần lo lắng của thầy Mão, anh Hải vội lên tiếng: vợ con sao rồi bác, liệu có thể khỏe trở lại không? Cô ấy không sao, tuy nhiên tôi cần hỏi anh một số việc. Anh Hải nghe vậy thì gật đầu: anh có tin vào ma quỷ bùa ngài không? Nhìn thấy anh Hải ngơ ngác, ông Hùng vội lên tiếng: thầy ấy là một thầy mo, anh cứ nghe theo những gì thầy hỏi. Anh Hải lúc này cười gượng ngùng rồi đáp: điều này thì con có tin. Tuy nhiên thầy hỏi vậy làm con có chút khó hiểu, phải chăng là vợ con đích thực là như vậy? Và anh hiện tại đang bị âm khí bám thân, oán khí của thế này rất nặng, để lâu sẽ không chỉ là mất trí. Trầm ngâm một lát thầy lại tiếp: thực ra tôi tới đây là cũng vì chuyện gia đình của anh Hồng. Cái thứ âm khí này chính xác là cùng loại với lọ nước hoa mà cô Hạnh đang có. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô Linh đây cũng đang sử dụng loại nước hoa này, nhất là đã 3 hôm. Anh Hải giật mình nhìn lọ nước hoa trên tay mà thầy Mão đang cầm trên tay, vội lắp bắp: đúng là như vậy. Hai lọ nước hoa này con mua được trong hội đấu giá ngầm mấy hôm trước. Vì thấy nó đặc biệt lại có mùi rất thơm cho nên con đã mua. Thường ở trong hội đấu giá ngầm thì các món đồ bán ra đều là độc lạ. Đó cũng là cái lý do mà lọ nước hoa này rất được săn đón. Khẽ lắc đầu thì Mão bảo hai vợ chồng ông Hùng kể lại mọi chuyện cho anh Hải nghe. Và biết được sự thật, anh Hải toàn thân buồn rùn, vội quỳ mọp xuống trước mặt của thầy Mão rồi van xin. Vừa rồi thầy Mão bảo là vợ con sẽ không sao, thầy làm ơn cứu giúp vợ con xin thầy. Thầy Mão giật mình vội đứng anh Hải dậy miệng nhẹ nhàng. Anh đứng dậy đi, đừng có làm như vậy. Chuyện của vợ anh tôi nhất định giúp. Tuy nhiên vừa rồi anh cũng biết chuyện của cháu tươi mới là chuyện gấp, mong anh hãy giúp đỡ. Anh Hải nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, vội trả lại cái túi sách của cô Linh kiểm tra. Tuy nhiên lọ nước hoa đó không thấy. Khi chạm miệng, anh Hải chạy lại giường của Linh kiếm trên người của cô. Sau đó thì anh thở dài. Rõ ràng cô ấy vấn đề ở đây, tại sao lại không thấy? Vợ chồng của ông Hùng nghe xong thì lảo đảo, cô Hành khó thở vội ngồi bệt xuống đất. Thì Mão lúc này vội lên tiếng. Liệu có phải bạn nãy hoảng loạn đã đánh rơi ở nhà hay không? Anh có thể đưa tôi về đó tìm kiếm. Anh Hải nhìn vợ, ánh mắt có phần lo lắng. Cô Hành lúc này lên tiếng miệng mếu máu. Anh làm ơn giúp gia đình của em, cô Linh em sẽ ở lại chăm sóc. Anh Hải nghe vậy thì gật đầu vội vàng cùng ông Hùng và thầy Mão rời đi. Đúng lúc này thì cô y tá tiến vào, kêu người nhà ra ngoài cho cô tiêm thuốc. Thầy Mão vừa đi ra vài bước thì gừng lại, quay phắt về phía sau, nhìn chằm chằm vào một điều gì đó. Mắt nhắm mắt cảm nhận một điều gì đó, ngay lập tức mắt của thầy sáng lên. Thầy rồi, chúng ta không cần phải về nơi đâu. Nói đoạn thầy quay lại phòng của cô Linh. Cô Hạnh đang đứng bên ngoài thấy mọi người trở lại thì giật mình toan lên tiếng. Thì thầy Mão đang ngăn lại. Đợi cho cô y tá tiêm xong, thầy Mão tiến lại giường rồi nhỏ nhẹ. Xin lỗi cô, cho tôi hỏi một chút. Cô y tá mỉm cười vâng dạ. Thầy Mão lúc này lại tiếp. Vừa rồi cô Linh đi vào trong viện con làm rơi một lọ nước hoa, không biết cô y tá có nhặt được không? Cô y tá nghe xong thì biến sắc, thái độ có phần thay đổi. Tôi không có nhặt được, ông mau tránh đường, tôi còn đi tiêm cho các bệnh nhân khác. Cô Hành sau khi nghe thầy hỏi như vậy cũng chạy lại. Lúc này cô mới để ý cái mùi từ cơ thể cô y tá tỏa ra, cô vội vàng chất vấn. Cái mùi nước hoa cô sử dụng đích thị là mùi nước hoa của bạn tôi, cô mau đem nó ra đây. Cô y tá mặt đỏ tí tai lúc này vội gần giọng. Cô là cái loại người gì vậy chứ? Nước hoa trên đời biết bao nhiêu là lọ, mùi giống nhau là điều bình thường. Sợ vào đâu cô nói là nước hoa của bạn cô? Cô Hành tức điên toan lao vào sống chết với cô y tá thì thầy Mão ngăn lại. Xin lỗi cô, vậy có thể cho tôi mua lại loại nước hoa đó được chứ? Bao nhiêu tiền cũng được. Tôi không có bán, tôi nhận mấy người mau tránh đi. Nếu không tôi hét lên kêu bảo vệ đó. Thầy Mão lúc này khẽ mỉm cười. Vậy thì tôi cũng đành phải nói thật, cái thứ nước hoa đó là của quỷ. Cô Linh đang nằm ngờ ngay trên giường cũng là do thứ nước hoa đó gây ra. Các cô vừa thăm khám chắc chắn chẳng hiểu ra bệnh gì. Điều này cô nên suy nghĩ, nếu không cô cũng sớm giống như cô ấy bây giờ. Cô y tá nghe xong thì ghé rụng mình đổ mồ hôi. Quả nhiên vừa rồi thăm khám kết quả ra sao cô y tá cũng chẳng hiểu. Mấy cái suy nghĩ về ma quỷ đột nhiên chạy qua trong đầu, nhất thời khiến cho cô bàng hoàng hoảng sợ. Vội đưa tay vào người lấy ra lọ nước hoa đầy về thầy Mão, sau đó lấy xe thuốc đầy vội ra ngoài. Thầy Mão cầm lọ nước hoa lên xem xét, sau đó khẽ mỉm cười. Quả nhiên là hồn phách của cháu tươi đã bị hút vào đây. Ông Hồng cùng cô Hạnh nghe đến đây thì mừng rỡ, đang toàn lên tiếng thì sắc mặt của thầy Mão chợt biến. Ánh mắt có phần lo lắng, ông Hồng vội lắp bắp. Thầy làm sao vậy? Chẳng phải đã tìm được hồn phách của con bé? Thầy Mão liền thở dài. Đúng là tìm được hồn phách của con bé, thế nhưng mới chỉ là một hồn ba phách, còn thiếu số hồn phách tương tự nữa. Trời đất ơi, vậy thì làm sao có thể tìm được? Chẳng phải loại nước hoa này chỉ có hai lọ, sẽ biết con bé ở đâu mà tìm? Cô Hành nghe xong than thở, ông Hùng vội lên tiếng. Phải chăng là vẫn còn một lọ nước hoa khác mà chúng ta không biết? Thầy Mão liền chép miệng. Rất có khả năng này. Nói đoạn thầy đánh ánh mắt về phía anh Hải như dò hỏi. Khẽ thở dài, anh Hải vội đáp. Con thì không biết chắc, tuy nhiên trong thế giới ngầm, những món hàng được bán ra đều theo lô sản xuất và phải khẳng định cái lô đó là duy nhất. Nhưng mà lô sau mẫu mã ra sao, gồm bao nhiêu lọ con không biết, Thế nhưng cái lô này đích thị chỉ có 2 lọ. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, thầy lại hỏi: vậy anh có thể liên lạc được với người đã bán nước hoa này cho anh hay không? Anh Hải lúc này lắc đầu. Trong này là hội buôn bán ngầm, chỉ có thể đấu giá trực tiếp, mua xong thì đường ai nấy đi, thực sự không thể liên lạc được. Ông Hùng sốt ruột vội lên tiếng: ngoài cách này ra thì còn cách nào khác không thầy? Mọi chuyện bây giờ càng lúc càng rối, thời gian thì không còn nhiều, mong thầy hãy tìm cách giúp nhà con. Khẽ lắc đầu, thầy Mão thở ra đầy nặng nhọc. Nếu như thực sự loại nước hoa đó chỉ có 2 lọ, chúng ta bắt buộc phải tìm được nơi sản xuất. Sẽ có thể linh hồn của tươi đã bị kéo về nơi là nguồn gốc của thứ âm sát này. Đó chính là linh hồn của người mang âm sát khí. Chỉ có điều oán khí của linh hồn này quá mạnh, người đó có thể là đã bị sát hại. Ngưng lại giọng nói, thì Mão lúc này nhìn xa xăm. Có một điều đáng lo nữa chính là phía sau họ còn có một vị thầy pháp rất cao tay. Linh hồn của người đó chắc chắn bị giam giữ. Mà một thiên lực làm ác như vậy thì thực sự rất khó để tìm ra. Trời đất ơi, vậy là con bé Tư nhà con phải làm sao? Hay là để con đi báo công an, nhờ họ tìm bọn chúng? Công an sẽ không nhúng tay vào mấy cái việc không rõ ràng này. Hơn nữa làm sao chúng ta chứng minh được tên nước hoa này có vấn đề chứ? Nói đoạn, thầy Mão lúc này quay lại phía ông Hải rồi dò hỏi: anh vẫn còn nhận ra người bà bán nước hoa cho anh chứ? Chúng ta có thể tới đó để tìm thử. Anh Hải lắc đầu buồn bã rồi đáp: hội đấu giá ngầm chỉ mở bán vào ban đêm, hơn nữa 5 ngày họ mới tổ chức một lần, mà lần gần nhất đây chính là đêm hôm qua. Theo đúng như lịch trình thì phải 4 hôm nữa mới mở lại. Câu trả lời khiến thầy Mão cùng vợ chồng ông Hùng phải ngao ngán. Thầy Mão đi lại lại một lúc, sau đó thì cất lời: trước mắt tôi sẽ đưa một hồn ba phách của cháu Tư trở về, sau đó cùng mọi người nghĩ cách tìm ra đám người đó. Thế đoàn thầy lấy ra một lá bùa đưa cho anh Hải, dặn anh phải luôn giữ lá bùa đó bên cạnh người cô Linh. Sau đó lấy ra một tờ giấy ghi lên đó vài dòng, rồi dặn anh phải mua thuốc này về sắc cho cô Linh uống. Không quá 5 ngày cô Linh sẽ tỉnh táo trở lại. Anh Hải cúi đầu cảm ơn, sau đó tiến thầy Mão cùng vợ chồng ông Hùng ra ngoài. Vừa nhìn thấy thầy Mão, bà Liễu lúc này chạy lại miệng mếu máo: thầy ơi, thầy làm ơn cứu lấy cháu tôi, con bé bây giờ thực sự không thể tỉnh lại. Cô Hạnh nghe vậy thì ôm chầm chân của mẹ, cả hai đều òa khóc. Ông Hùng vội đỡ cả hai người lên rồi nhẹ giọng: mẹ cứ bình tĩnh đi, bác sĩ bảo sao mà mẹ cứ rối lên như vậy. Toàn nghe tin em gái của mình gặp chuyện thì cũng mới tới, thấy cha hỏi cậu buồn bã tím lại: con vừa nghe bà nói, bác sĩ bảo em Tươi chết lâm sàng, mạch đập hiện giờ rất yếu, yêu cầu người nhà làm thủ tục rồi đưa về hả? Ông Hùng nghe như tin sét đánh, mặc dù đã biết con gái gặp chuyện, thế nhưng khi nghe được kết luận của bệnh viện, ông cũng phải thẫn thờ. Thầy Mão vỗ vai an ủi ông Hùng vài câu, sau đó tiến lại phía của Tươi. Thầy giấy ra một lá bùa cuộn chặt lên lọ nước hoa, lẩm bẩm một điều gì đó. Một lúc sau thì thầy dừng lại, tháo lá bùa xuống rồi cho vào miệng của Tươi. Lá bùa vừa tan biến, cơ thể của Tươi khẽ rùng mình, sau đó thì nằm im. Chuyện này tạm thời đã ổn, 2 lọ nước hoa này tôi đã trả lại cho gia đình. Sau khi xong mọi việc, mọi người hãy đưa nó lên chùa để sư thầy trên đó hóa giải oán khí. Vừa nhìn thấy 2 lọ nước hoa, ánh mắt của Toàn chợt biến. Toàn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Thầy Mão lúc này lại nói tiếp: anh Hùng này, một lát nữa anh hãy qua hỏi rõ về địa chỉ của hội đấu giá ngầm. Đêm nay tôi sẽ muốn tới đó để xem thử, biết đâu sẽ có thể tìm ra được một thứ gì đó. Ông Hùng gật đầu vâng dạ, sau đó thì đi luôn. Đúng lúc này thì bác sĩ cũng tới để thu hồi máy móc. Phát hiện thấy mạch đập của Tươi có tiến triển, bác sĩ đã yêu cầu giữ Tươi ở lại. Bà Liễu và cô Hạnh như hiểu ra vấn đề, vội đưa ánh mắt đầy sự mong đợi về thầy Mão. Khẽ mỉm cười, thầy Mão gật đầu. Toàn thấy mọi chuyện có tiến triển thì cũng xin phép rời đi. Lúc này ở trong một căn phòng nào đó, có 4 người đang ngồi bàn tán. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông lúc này liền bắt máy. Thường nghe đây, có chuyện gì? Kế hoạch có chút thay đổi, đêm nay ông cùng mọi người không được ra ngoài. Tôi sẽ liên hệ với khách hàng cho chúng ta chậm vài hôm. Nghe người đàn ông cứ nói như vậy thì ánh mắt có phần khó chịu. Đang Toàn lên tiếng thì đầu dây bên kia đã tắt máy. gã liền bực bội. Khốn kiếp, cứ nghĩ mình có tiền muốn làm gì thì làm sao à? Có chuyện gì vậy thầy? Cái ta lại đòi hạ giá sao? Cái thanh niên bên cạnh thấy người đàn ông lo lắng thì vội hỏi. Người đàn ông nghe vậy tủm tỉm cười, ánh mắt có phần nham hiểm. Cậu ta yêu cầu chúng ta dừng lại. Mẹ kiếp, hôm qua vừa dục bằng mọi giá phải kiếm đủ 8 trinh nữ trong đêm nay, bây giờ bảo phải dừng lại là sao? Thấy gã thanh niên bực bội, người đàn ông lúc này lên tiếng. Tất cả những công việc đều phải tự tay chúng ta làm. Cậu ta chỉ ngồi không tự hưởng, hợp đồng lần này rất có giá trị, tuy bằng chúng ta tự ra tay. Vậy còn khách hàng, chúng ta biết tìm họ ở đâu? Nếu đã làm thì phải làm cho gọn, chúng ta cứ đội đầu cậu ta lên, không có việc gì là không thể. Các thanh niên lúc này nghe xong thì cười lên khẳng khặc. Được, bên trong đó đã có 6 người, chỉ còn thiếu 2 trình nữ. Tất cả đều nằm trong tầm ngắm. Điều này chúng ta sẽ tiếp tục theo kế hoạch. Buổi tối ngày hôm đó, ông Hồng theo lời căn dặn của thầy Mão, lấy xe đưa thầy đến một nơi diễn ra cuộc đấu giá ngầm. Giờ này cũng đã muộn, xung quanh khá là vắng. Được ánh mắt đầy suy tư nhìn ra bên ngoài, thầy Mão nhẹ giọng. Chuyện tôi nhờ anh cũng đã làm xong rồi chứ? Dạ, con sắp xếp ổn thỏa, mọi chuyện có đúng như thầy nói. Thầy Mão lúc này lắc đầu buồn bã đáp. Gieo nhân nào gặt quả nấy, chuyện này tôi thực sự không quản được, chỉ mong mọi thứ không như tôi nghĩ. Một lát sau, hai chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê sang trọng. Vừa bước vào bên trong quán đã có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự vui vẻ tiến ra. Hai người tối giờ hả? Mau qua đây. Ông Hồng lúc này cúi đầu lễ phép. Anh Mạnh, thật xin lỗi vì làm phiền đến anh. Ông Mạnh là một công an chuyên ngành điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, cũng là một người bạn rất thân thiết với ông Hùng. Khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó ông Mạnh đưa hai người đến một góc khá kín đáo, nơi đó cũng đang có hai người đàn ông khác ngồi chờ đợi. Xin lỗi mọi người, tôi tới hơi muộn một chút. Vừa tới nơi, ông Hùng đã cười xoàn lên tiếng. Hai người đàn ông kia vội vàng xua tay, sau đó ra hiệu cho ông Hùng cùng thầy Mão ngồi xuống. Lúc này ông Mạnh mới lên tiếng. Giới thiệu với hai người, tên là anh Cảnh, một công an chuyên ngành điều tra về tội phạm. Còn bên đây là cậu Thắng, trợ lý của ông Cảnh. Cảm ơn ông cùng cậu đã vất vả ra tận đây. Ông Cảnh lúc này cười hiền rồi đáp. Ông Hùng khách sáo quá rồi, tôi tới đây cũng là vì công việc. Hơn nữa chỗ ông Mạnh cũng là chỗ thân tình, ông đã ra mặt tôi sao dám từ chối. Ông Hồng nghe vậy thì gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện về lọ nước hoa. Mọi người nghe xong thì gần gù. Ông Cảnh lúc này lên tiếng. Tôi thì không có tin vào vấn đề này, tuy nhiên tôi vẫn giúp đỡ mọi người. Nếu thực sự loại nước hoa đó có liên quan đến người chết, chắc chắn chúng tôi sẽ can thiệp. Ngồi bàn tán thêm một lát, cả nhóm người cùng nhau tiến về nơi hay tổ chức đấu giá ngầm. Nơi đây là một tòa cao ốc nằm khá sâu bên trong con hẻm thuộc quyền quản lý của ông Bách. Một đại gia có tiếng trong vùng, nơi thường tổ chức đấu giá ngầm là ở bên trong tầng hầm. Theo như lời của ông Bách thì đúng 5 ngày mới được mở. Những người tới đây đều phải trả chúng ta một cái giá nhất định. Hôm nay theo đúng lịch trình thì không mở cửa, nhưng do nhóm người tới là công an, ông Bách cũng không muốn lằng nhằng. Vừa để cho mọi người xuống kiểm tra, tuy nhiên bên dưới vô cùng sạch sẽ. Tất cả các khu vực cùng mấy căn phòng như đã được dọn dẹp sạch. Sau một lúc kiểm tra thì không phát hiện được điều gì, cả nhóm người lúc này cũng rời đi. Chuyện này chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, ngoài nơi này ra thì cũng không còn nơi nào khác để điều tra. Vừa ra đến bên ngoài, ông Cảnh thở dài lên tiếng. Đang toan rời đi thì bất ngờ có một chiếc ô tô vụt qua. Anh Thắng lúc này vội lên tiếng. Là một chiếc xe không biển số, mau đuổi theo. Ông Cảnh vội vàng hét lên. Chiếc xe ngay lập tức phóng vụt đi, ông Mạnh cùng với ông Hùng đuổi theo sau. Chiếc xe phía trước như đã phát hiện ra nguy hiểm, tốc độ càng lúc càng bắt đầu tăng lên. Vì là một đoạn đường nhỏ lại có phần khó đi, cho nên mấy chiếc xe cứ bập bềnh như là đang lướt sóng. Bỗng một tiếng rầm vang lên, người phía trước có vẻ như bị mất tay lái. Chiếc xe không biển số lao thẳng vào ven, hốc đổ mấy thân cây mới có thể dừng lại. Bên trong xe, ba gã thanh niên trùm kín người lao ra ngoài. Có vẻ một gã đã bị thương, hai gã còn lại đang ra sức dìu đi. Đúng lúc này thì chiếc xe của ông Cảnh cũng tới. Anh Thắng nhanh nhẹn mở cửa lao ra ngoài. Hai gã thanh niên vội rút dao ra đâm về phía của anh Thắng. khẽ lộn người, anh Thắng né được một nhát dao, sau đó thuận thế vùng chân đá bay gã. Đúng lúc này thì gã kia lao tới, nhanh như cắt anh Thắng xoay người tránh được nhát dao chí mạng. Tuy nhiên đòn tấn công quá nhanh, bắp tay của anh vẫn rỉ ra một chút máu. Phát hiện ra có người đang tới, hai gã thanh niên vội vàng sợ hãi lao đi. Anh Thắng toan đuổi theo thì ông Cảnh ngăn lại. Chúng ta không mang vũ khí, đuổi theo bây giờ rất nguy hiểm, mau bắt gã kia lại đi. Anh Thắng vâng dạ, sau đó tiến lại gã thanh niên. Gã ta nằm bệt dưới đất toàn thân đầm đìa. Nhìn thấy Thắng tiến lại, gã vội vàng lít đi, nhưng ngay lập tức đã bị Thắng giữ chặt. Ông Cảnh lúc này tiến lại toan kiểm tra thương thế, thì gã ta đứng bật dậy, hất bay cả Thắng, sau đó túm lấy cổ của ông Cảnh nhấc bổng lên. Thắng sợ hãi vội lao lại nhưng không kịp, liền bị gã thanh niên bắt được rồi bóp chặt. Quá đau đớn, anh Thắng quỳ rạp xuống mặt đất. Đúng lúc này thầy Mão cũng chạy tới, vùng lá bùa vỗ thẳng vào trán của gã thanh niên. Ngay lập tức hai người được thả ra, gã thanh niên nằm ra đất rồi dãy lên đành đạch, mà mũi máu miệng bắt đầu trào ra. Chỉ sau mấy lần co giật thì nằm im bất động. Gã ta chết rồi. Ông Mạnh lên tiếng, ông Cảnh lúc này mới định thần. Quá là đáng sợ, vừa rồi cũng may mà có thầy Mão giải cứu kịp. Khẽ cúi đầu cảm tạ thầy Mão, ông Cảnh lúc này lại tiếp. Không biết có chuyện gì vừa xảy ra, thầy có thể nói rõ được chứ? Thầy Mão lúc này liền mỉm cười. Vừa rồi đã có một âm hồn nhập vào gã ta làm loạn, sẽ có thể phía sau bọn chúng còn có một thầy Pháp cũng nhúng tay. Ông Hồng lúc này vội vàng lên tiếng. Để bọn chúng có phải đám người đã tạo ra lọ nước hoa kia, chẳng phải thì cũng khẳng định phía sau họ còn có một gã thầy Pháp. Thầy Mão liền gật gù. Rất có thể là bọn chúng. Vừa rồi thực sự tôi cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc. Có thể đám người này đã từng tiếp xúc với loại nước hoa đó. Gã ta bây giờ đã chết, bây giờ chúng ta phải làm sao để tìm được bọn chúng? Ông Hồng lo lắng. Thầy Mão nghe vậy thì đăm chiêu. Đúng lúc này thì anh Thắng gọi lớn. Mọi người mau lại đây. Nghe tiếng gọi, tất cả vội vàng chạy xuống phía cái xe không biển. Anh Thắng lúc này đã lôi ra một cô gái còn trẻ, trên mặt mũi toàn là máu, tuy nhiên hơi thở vẫn còn. Cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Anh Thắng vâng dạ, sau đó đưa cô gái rời đi. Một lúc sau, lực lượng công an đã được điều tới. Sau khi kiểm tra hiện trường thì không phát hiện được điều gì khả nghi. Dấu vân tay cũng biến mất hoàn toàn, cứ như chưa từng xuất hiện. Khẽ thở dài, ông Cảnh lúc này lắc đầu. Chiếc xe này tuy không phải là chiếc xe bắt cóc trong vụ lần trước, tuy nhiên cách thức thì lại rất giống. Có thể những cô gái mất tích gần đây là do tổ chức nào đó gây ra. Mục đích của bọn chúng có thể liên quan đến thứ nước hoa mà thầy Mão vừa nói. Ông Mạnh gật đầu đồng ý, thầy Mão lúc này mới nhẹ giọng. Chuyện này đành phải nhờ vào các anh giúp đỡ, nếu có thông tin gì làm ơn nói cho chúng tôi. Ông Cảnh cúi đầu buồn bã. Xin lỗi gia đình, sức lực của chúng tôi có hạn, cũng không thể nói tìm là có thể tìm được. Sớm muộn gì chúng tôi cũng phải lôi bọn họ ra được pháp luật. Ông Hồng thở dài bất lực, mọi chuyện vừa rồi có chút hy vọng thì lại liền vụt tắt. Sự sống con gái của ông được đếm từng giờ, bao nhiêu cố gắng cũng vẫn lại bằng không. Giọt nước mắt của người cha đã bắt đầu chảy dài. Có lẽ ông bắt đầu chấp nhận cái số phận nghiệt ngã của mình. Thầy Mão cũng không giấu được nỗi buồn. Lúc này thầy cũng hết cách, khẽ an ủi ông Hùng mấy câu. Cả hai cũng tạm biệt mọi người để trở về. Sáng ngày hôm sau, tin tức về cuộc rượt đuổi đêm qua đã được lan truyền đầy trên mạng. Tất cả mọi người đều phải một phen khiếp sợ vì cái sự uy nghiêm của nhóm tội phạm này. Đang buồn bã ở bên ngoài hành lang bệnh viện thì tiếng chuông điện thoại của ông Hùng vang lên. Người gọi đến là ông Mạnh. Vội đưa tay lên bắt máy, ông Hùng lúc này liền đáp. Từng nghe đây. Trợ lý của tôi vừa thông báo cậu ấy đã ra ngoài, nhìn có vẻ như đang rất vội vã. Ông và thầy Mão hãy mau tới đi, tôi sẽ gửi định vị trực tiếp. Ông Hùng lúc này nghe xong toàn thân run rẩy. Thầy Mão vội tiến lại. Chuyện gì vậy, có phải... Ông Hùng khẽ gật đầu, sau đó vội vàng cùng thầy Mão rời đi. Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một con ngõ hẻm bên ngoài thành phố. Ở đó ông Mạnh cùng với đội phòng chống tội phạm của ông Cảnh đã chờ đợi sẵn. Bước xe xuống với một khuôn mặt phờ phạc, ông Hùng vội lên tiếng. Không muốn nhìn nhầm thứ đó chứ, nó đích thị là thằng Toàn con trai của tôi. Ông Mạnh thở dài, sau đó chỉ tay về phía xa Nơi đó có một căn nhà cấp 4 lụp sụp. Cậu ấy tiến vào trong đó. Người của chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu vực này. Hy vọng là ông hãy thật bình tĩnh. Chúng tôi cũng mong cậu ấy chỉ là nạn nhân. Ông Hồng cười khổ, sau đó cùng mọi người đột nhập vào bên trong. Đúng là như vậy. Ngay cái hôm gặp Toàn ở trong bệnh viện, thầy Mão đã nhìn thấy cậu ấy bị âm khí bám thân. Hơn nữa cái thái độ cùng ánh mắt kỳ lạ của Toàn lúc nhìn thấy hai lọ nước hoa đã khiến cho Mão nghi ngờ cậu ấy có liên quan. Việc này sau khi mà suy nghĩ, thầy đã nói cho ông Hùng nghe, rồi quyết định nhờ ông Mạnh cho người theo dõi. Vì cũng chỉ là suy đoán, cho nên ông Hùng vẫn cần đến sự thật giúp đỡ ông Cảnh để điều tra vòng ngoài, mong sao có thể tìm thấy được đám người kia, kịp thời giúp Tươi lấy lại được một hồn ba phách. Sáng hôm nay khi biết được thông tin cuộc rượt đuổi đêm qua, Toàn sợ hãi vội vàng chạy về tới nơi đây. Nhóm ba người vừa tiến vào gần ngôi nhà cấp 4, thầy Mão lúc này vội ngăn lại. Trong mắt của thầy lúc này xung quanh ngôi nhà đang có mấy cái bóng trắng lượn lờ. Bọn chúng dùng đủ mọi tư thế kinh dị, cứ lúc nhúc và ẩn hiện. Phía trước đang có âm binh bảo hộ. Nếu đã là như vậy thì tiến vào, mọi người sẽ bị âm kinh đánh lạc hướng. Đám người ở bên trong sẽ lẩn mất, nơi đây thực sự có vấn đề. Ông Cảnh nghe vậy thì vội đáp, thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Thầy Mão nhìn ngó xung quanh rồi nói, là âm binh thì ta sẽ ngăn cản, nhưng mà mọi người phải lập tức xông vào, bởi khi đó gã thể pháp bên kia chắc chắn sẽ phát giác. Ông Cảnh vội gật đầu, sau đó ra hiệu cho lực lượng công an chuẩn bị. Ở bên trong nhà, Toàn vô cùng tức giận, cậu ta chỉ mặt gã đàn ông vừa gằn giọng, tôi đã bảo ông dừng tay lại, tại sao không nghe? Mọi chuyện bây giờ mới vỡ lở, công an họ bắt đầu làm căng thì mọi thứ kế hoạch lúc này làm sao mà thực hiện cho được chứ? Người đàn ông nghe vậy thì lúc này cười lên khẳng khặc, cậu không làm gì chúng tôi cả, cái số tiền cậu bỏ ra thuê chúng tôi nó quá là bèo bọt. Ông nói cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất ông chỉ cần linh hồn của đám trinh nữ, còn nước hoa ông sẽ chế tạo cho tôi? Người đàn ông lúc này cười khẩy, bây giờ tôi lại đổi ý, tôi muốn tất cả hai, cậu nghĩ sao? Ông là đồ khốn kiếp. Hai người mau bắt ông ta lại. Hai gã thanh niên nghe vậy thì lập tức cười, nếu như cậu có thể cho bọn này một cái giá hợp lý thì bọn này cũng sẽ suy nghĩ lại. Chúng mày... Toàn tức giận không nói thành câu, Toàn lao vào sống chết. Thì người đàn ông kia vội lên tiếng, mau chạy đi có đột nhập. Ở bên ngoài thầy Mão cũng vừa lao lên, đã vùng tay ném ra hai lá bùa, khiến cho đám âm binh sợ hãi bày lên tán loạn. Sau đó sử dụng mấy thế võ khi mà sầm chuồng, liên tục nhảy nhót rung chuông, khiến cho đám âm binh nằm dạp xuống mặt đất. Ở bên trong nhà, người đàn ông cũng chính là gã thể pháp vừa chạy ra đã bị anh Thắng cùng với mấy người công an ngăn cản. Cả ta sợ hãi vội vàng lao người sang một bên, sau đó cắn ra một giọt máu trên miệng lẩm bẩm. Ngay lập tức ngài gã đàn ông bên trong nhà như là hóa điên, bọn chúng hùng hãn lao đi, đánh ngã liên tiếp mấy ông công an. Cảnh sợ hãi vội ra lệnh cho lực lượng công an nổ súng, mấy tiếng tằng tằng vang lên. Ngay lập tức hai gã thanh niên bị bắn hạ, tuy nhiên chỉ là mấy phát đạn vào đùi không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Ở bên kia, gã thể pháp đang bị anh Thắng cùng hai người công an vây đánh, chỉ sau một vài đường quyền ông ta đã bắt giữ. Sau khi được lục soát bên trong, lực lượng công an đã bắt được Toàn đang nấp sau gầm giường, cộng với đó là 6 cô gái trẻ khác. Về phía của thầy Mão, sau khi giải quyết xong đám âm binh, thầy đã tiến thẳng đến căn nhà nhỏ bên cạnh. Trong đó đang có 3 con chó rất là to, nhưng không khác gì là con bò con. Nó khẽ thở dài rồi lẩm bẩm. Âm sát khí của nơi đây quá nặng, đám chó này nhất định sẽ phải ăn xác trên 3 mạng người. Nói đoạn, thầy lấy trong túi ra lá bùa đưa lên miệng chuông đồng, rồi sau đó lắc nhẹ, miệng lẩm bẩm thần chú. Ngay lập tức một luồng ánh sáng xanh xuất hiện bay thẳng vào lá bùa. Chỉ khẽ mỉm cười, thầy đi cất lá bùa sau đó tiến ra ngoài. Sau khi bị bắt, Toàn khai hết toàn bộ sự việc. Trong một lần tình cờ, Toàn đã gặp được lão thể pháp và nghe lão tẩm mách nước. Vì ham muốn làm giàu, Toàn đã lợi dụng số tiền có được từ bố mẹ, thuê người bắt cóc nữ sinh còn trinh để trích xuất trinh hương làm ra loại nước hoa đặc biệt. Theo như lời của lão thể pháp đã nói, những cô gái còn trinh sẽ có một hương vị rất đặc biệt. Khi đem họ thả vào nước sôi, trong cái lúc họ dãy giụa, thứ trình lượng đó cũng sẽ được thải ra. Sau đó cô lại thành váng nổi lên trên mặt nước, nhìn giống như là mỡ. Số lượng trinh hương của mỗi người là vô cùng ít. Kể từ khi bắt đầu thực hiện kế hoạch, ông Toàn đã thuê người bắt được 4 cô gái đưa về cho lão ta làm pháp. Tuy nhiên chỉ có 3 lô nước hoa là được sản xuất, còn 1 lô nữa thì thất bại. Vì hôm nay gặp được thầy Mão, Toàn cố ý định nhờ vả rồi lôi kéo thầy về đội của mình. Tuy nhiên hôm đó thầy đã từ chối. Sau khi biết được sự thật, lực lượng công an đã thông báo lên toàn quốc để mà cảnh báo mọi người về 2 lô nước hoa còn thất lạc. Mấy người sở hữu biết tin vội vàng lên đồn công an để trình báo, phải được thầy Mão ra tay kịp thời cứu trợ. Căn nhà cấp 4 đồng với lại cái chuồng chó đã bị lực lượng công an tiêu hủy sau đó mấy hôm theo yêu cầu của thầy Mão. Tôi cũng được thầy Mão tụ hồn và cắt đứt dây ươm tuyển kiếp. Ông Hùng cùng với gia đình tuy đã dính nước tươi thế nhưng Toàn thì chẳng biết được ngày về. Có lẽ ông Hùng cô Hạnh cùng với bà Liễu bây giờ mới có thể hiểu được cái gọi là luật nhân quả. Tất cả những lời của mình nói ra, việc của mình làm, trời đất biết đất, chỉ có điều là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.